Thiên Kiêu Chiến Kỷ 42 chương 403 thụ nghiệp chỉ điểm, cách này Lâm Tầm không khỏi quá phách lối. Như vậy ác liệt vô lễ, không để ý sư trưởng dáng vẻ, đơn giản bại hoại chúng ta Linh Văn Biệt Viện danh dự như thật như đây. Cách này Lâm Tầm cũng quá đáng rồi. Ha ha, đây chính là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiếu niên Linh Văn Đại Sư trình độ. Ta xem căn bản cũng không như Phong Khinh Du quá nhiều, những cái kia giáo tập đều là nhao nhao không vui lên tiếng. Chư vị, sự thật có thể cũng không phải là như thế. Những học sinh kia trước đó cũng quá mức hồ nháo, mới chọc giận Lâm Tầm. Thẩm Thác gặp đây, lúc này nhíu mày mở miệng. Huống chi, Lâm Tầm bây giờ ngay tại giảng bài. Chư vị vẫn không rõ tình huống, tự làm ra như thế đánh giá. Tựa hồ có chút không ổn đâu. Thẩm Thác là Linh Văn Biệt Viện thủ tịch giáo tập, chức cao trọng quyền. Gặp hắn mở miệng giúp Lâm Tầm ra mặt, làm cho không ít giáo tập tất cả đều nghiêm nghị. Lại không nâng những này, đợi chút nữa nhìn một chút Lâm Tầm giảng bài trình độ, lại làm quyết đoán liền có thể. Như hắn thật không có chút nào kinh nghiệm, không đạt được đảm nhiệm giáo tập trình độ, vậy bọn ta đương nhiên sẽ không cho phép hắn loại người này lại tiếp tục dạy hư học sinh. Bỗng nhiên, một tên giáo tập trầm giọng nói, nếu là hắn giảng bài trình độ có thể làm cho chúng ta hài lòng, vậy sau này ai cũng sẽ không lại nhiều lời hắn một câu. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít tiếng phụ họa âm. Gặp đây, Thẩm Thác cùng Phương Trung Kiên đều không tốt lại nói cái gì. Hắn đây là đang làm cái gì để học sinh một mình luyện tập Linh Văn một đạo, có giáo tập đưa ra nghi vấn. Vừa rồi Lâm Tầm phân phó, để các học sinh sáng tác tiểu ngũ hành nghịch chuyển Linh Văn đồ án. Nếu ta suy đoán không tệ, hắn hẳn là nghĩ kiểm tra một chút mỗi cái học sinh Linh Văn tạo nghệ. Thẩm Thác thuận miệng nói, tiểu ngũ hành nghịch chuyển Linh Văn đồ án nói đùa. Bình thường mà nói, khảo thí sơ giai Linh Văn sư cách làm chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất, dùng sáng tác ngũ hành cơ sở Linh Văn đồ án đến khảo thí. Loại thứ hai, dùng luyện chế nhân giai hạ phẩm linh khí ngũ sắc linh giáp đến khảo thí. Loại thứ ba, bởi giáo tập cùng học sinh cùng một chỗ, một đối một tiến hành Linh Văn diễn dịch. Có này đến khảo thí học sinh Linh Văn tạo nghệ. Một tên giáo tập nhìn không được lên tiếng. Cái này ba loại phương pháp khảo sát lại được xưng làm tam tài thí. Ta nhưng không biết trên đời này lại còn có cầm tiểu ngũ hành nghịch chuyển Linh Văn đến tiến hành khảo nghiệm. Cái này cũng lộ ra quá ngoài nghề. Thanh âm bên trong đều là chất vấn. Đúng vậy a, khảo thí Linh Văn tạo nghệ là một loại cực kỳ khắc nghiệt sự tình. Hắn cách làm này, ta thế nhưng chưa nghe nói qua. Cái này rõ ràng có chút ý nghĩ hão huyền. Kia tiểu ngũ hành nghịch chuyển Linh Văn ẩn chứa 199 đạo hoàn toàn khác biệt nghịch chuyển Linh Văn quý tích. Bình thường sơ giai Linh Văn sư căn bản là vô pháp sáng tác ra. Đâu có thể nào dùng để tiến hành khảo thí. Cái khác giáo tập cũng nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đều chìm đắm Linh Văn một đạo nhiều năm, tự nhiên đối khảo thí Linh Văn tạo nghệ biện pháp như lòng bàn tay. Nhưng từ chưa nghe nói qua giống như Lâm Tầm loại này kỳ hoa khảo thí phương thức. Thật là tức cười. Ta nhìn hắn liền là tại hồ nháo. Phương Trung Kiên nhất không khách khí trực tiếp chỉ trích Lâm Tầm hồ nháo. Hắn hồ nháo có thể náo ra một cái cửu long chi ngâm đồng tính. Thử hỏi chư vị, các ngươi ai có thể làm được một bước này? Thẩm Thác không thể không mở miệng lần nữa. Lâm Tầm là hắn tự mình mời chào tới, tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm bị liên tiếp chỉ trích chất vấn. Mọi người nhất thời lặng lẽ, nỗi lòng rất là phức tạp. Cửu Long Chi Ngâm đơn giản tựa như Lâm Tầm một cách biển chữ vàng. Cho dù ai đi chỉ trích Lâm Tầm, tại tấm chiêu bài này trước mặt cũng đều có vẻ hơi bất lực. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua. Đóng cửa dưỡng thần, Lâm Tầm cũng trợn mở tròng mắt theo trong ghế vươn người đứng dậy. Ánh mắt của hắn quét qua bốn, phát hiện phần lớn học sinh đều đã sáng tác hoàn thành tiểu ngũ hành nghịch chuyển Linh Văn. Duy chỉ có còn có 4-5 người ngột tự tại múa bút thành văn. Dừng lại trong tay các ngươi động tác. Lâm Tầm nói. Lập tức, kia 4-5 cái học sinh cũng ngừng sáng tác. Chỉ là thần sắc có chút lo sợ bất an. Ở trong đó tựu có cái kia tên là Lưu Huy mập mạp. Đối bọn hắn mà nói, cái này tiểu ngũ hành nghịch chuyển linh văn hoàn toàn chính xác rất có độ khó. Nửa canh giờ thời gian, căn bản là khó có thể hoàn thành. Cho dù là những cái kia hoàn thành học sinh bên trong, cũng có một chút thần sắc bất an. Hiển nhiên là bởi vì biết rõ, chính mình chỗ sáng tác linh văn mặc dù hoàn thành, nhưng lại tồn tại rất nhiều lỗ hổng chỗ. Mà bọn hắn sở dĩ bất an tự nhiên là lo lắng bị Lâm Tầm cái này hỉ nộ vô thường ma vương trừng phạt. Theo bên trái cái thứ nhất bắt đầu cầm chính mình chỗ sáng tác linh văn từng cách bên trên bục giảng tới. Lâm Tầm thuận miệng phân phó một câu, an vị hồi trở lại trong ghế. Lập tức, rất nhiều học sinh càng thêm bất an. Không rõ ràng Lâm Tầm đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ sợ hắn một lời không hợp, tự tái phát bão tố. Lâm giáo tập, mời xem qua. Bên trái cái thứ nhất học sinh đi tới, thần sắc mang theo một tia sợ hãi, đem sáng tác linh văn trang giấy hai tay đưa đi qua. Lâm Tầm cầm trong tay, tử tế suy nghĩ. Giờ khắc này, trong lớp học bầu không khí tựa như ngưng trệ. Một đám học sinh không dám thở mạnh, lộ ra đều rất khẩn trương. Ngươi tên là gì? Một lát sau, Lâm Tầm ngẩng đầu hỏi. Phạm Chi Thu. Thiếu niên khẩn trương đến song quyền nắm chặt, da mặt căng cứng, lắp bắp nói. Giáo tập, ta vừa mới học tập tiểu ngũ hành nhịp chuyển linh văn không bao lâu. Ta không đợi nói xong, tựu bị Lâm Tầm phất tay cắt ngang. Không cần khẩn trương, ta không phải đang chọn tật xấu của ngươi, mà là tại khảo thí ngươi linh văn tạo nghệ. Dù là biểu hiện lại kém cỏi, ta cũng sẽ không trách móc nặng nề ngươi. Dù sao, ngươi trước kia sở học luyện linh văn một đạo, cũng không phải là bởi ta truyền thụ. Tình có thể hiểu. Phạm Chi Thu lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trên lớp học một đám học sinh cũng đều toàn thân buông lỏng, không còn như trước đó như vậy khẩn trương. Chỉ là, để bọn hắn đều nghi ngờ là, vị này Lâm Tầm nghĩ như thế nào đến? Cầm tiểu ngũ hành nhịp chuyển linh văn đến khảo thí bọn hắn linh văn tạo nghệ bọn hắn nhưng từ không từng nghe nói qua bực này kỳ lạ phương pháp khảo sát. Lúc này, Lâm Tầm đem trang giấy trả lại Phạm Chi Thu. Nói, ngươi nhìn kỹ tác phẩm của mình. Ta đại khái đã biết rõ ngươi linh văn tạo nghệ. Ta sẽ vì ngươi phân tích ngươi tại sáng tác linh văn lúc nhược điểm cùng sở trường. Hy vọng ngươi một mực nhớ kỹ. Phạm Chi Thu toàn thân chấn động, đều có chút không dám tin tưởng. Chỉ dựa vào một cách linh văn đồ án, liền có thể biết mình tại linh văn một đạo bên trên nhược điểm cùng sở trường. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Những học sinh khác cũng mở to hai mắt, khó có thể tin. Hoang đường nơi xa, Phương Trung Kiên nghe thấy lời ấy, không chịu được cười nhạo. Đây cũng quá nói nhảm. Linh văn tạo nghệ là linh văn tạo nghệ, mà không phải là linh vân sư khuyết điểm cùng sở trường. Đây là mọi người đều biết sự tình. Trừ phi là linh văn tông sư tới, có lẽ có thể làm được một bước này. Mà Lâm Tầm một cách mới vừa biết chứng nhận là linh văn đại sư thiếu niên, đâu có thể nào có bực này nhãn lực cùng thủ đoạn. Rõ ràng là Cố Lộng Huyền Hư cách khác giáo tập cũng đều kinh ngạc, nghi hoặc không thôi. Nhưng bọn hắn vẫn là nhìn xuống không có chất vấn. Muốn trước xem tình huống lại làm kết luận. Mà giống như Thẩm Thác đang run lên giật mình về sau, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia hiếu kỳ. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác quá đặc biệt. Cùng hắn chỗ nhận biết Linh Vân Sư cũng không giống nhau. Hắn làm sự tình cũng đều lộ ra rất đặc biệt, rất khác loại. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái tại linh văn một đảo bên trên đặc lập độc hành thiếu niên. Lại đưa tới Cửu Long Chi Ngâm. Cái này khiến Thẩm Thác không nhìn được đang nghĩ. Lần này, Lâm Tầm phải chăng lại có thể cho mình một kinh hỉ? Nhìn kỹ, trình tự đảo thứ 9 linh văn quý tích, xuất hiện một tia vướng víu. Thứ 13 đảo quý tích, hoa văn phẩm chất không đồng nhất. Thứ 44 đảo quý tích, xuất hiện rõ ràng xoay tròn sai lầm. thứ trên lớp học. Lâm Tầm mở miệng, thanh âm bình thản lưu loát, thuộc như lòng bàn tay. Sơ khai bắt đầu, kia Phạm Chi Thu trong lòng còn có chút không tin. Nhưng khi Lâm Tầm tinh chuẩn địa đạo phá hắn triển viết linh văn lúc phạm vào mỗi một cái nhỏ bé sai lầm lúc, hắn toàn thân không chịu được cứng ngắc. Nội tâm bị một vòng chấn kinh thay thế. Những cái kia sai lầm, liền chính hắn đều không có chú ý tới. Nhưng khi đạt được Lâm Tầm nhắc nhở, chính mình đi xem lúc, quả nhiên liền phát hiện có chút không đúng. Đồng thời Lâm Tầm chọn lựa ra mỗi một cái sai lầm, đều tinh chuẩn đến mỗi lần một đạo linh văn quý tích bên trên. Phảng phất dù là có một chút bỏ sót, đều không thể né ra hắn hỏa nhãn kim tinh trên lớp học. Quanh quẩn Lâm Tầm đều đâu vào đấy thanh âm. Một đám học sinh kinh nghi bất định. Bọn hắn mặc dù xem không rõ tình huống cụ thể, có thể chỉ nhìn Phạm Chi Thu kia không ngừng biến hóa thần sắc liền biết. Lâm Tầm lời nói rõ ràng không phải khen khen kỳ đàm, mà là bắn tên có đích. Nói chúng tim đen chỉ điểm Lâm Lâm giáo tập. Ta làm Lâm Tầm nói xong, Phạm Chi Thu đã là xấu hổ đầy mặt. Rất có xấu hổ vô cùng cảm giác. Nói chuyện cũng biến thành gập ghềnh. Không cần để ý, đây đều là sai lầm nhỏ lầm. Đồng thời ta trước đó không phải đã nói rồi sao, ta là đang giúp phân tích ngươi tại linh văn một đạo bên trên khuyết điểm cùng sở trường. Lâm Tầm giọng điệu tùy ý. Còn xin giáo tập chỉ điểm. Phạm Chi Thu hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ một vòng kính cẩn nghe theo. Những người khác cũng tò mò. Khuyết điểm của ngươi có không ít, nhưng rõ ràng nhất thì là bút pháp của ngươi có thiếu hụt. Lâm Tầm trầm ngâm, ánh mắt thoáng nhìn Phạm Chi Thu hai tay. Ngươi trước kia tu luyện bút pháp cũng không thích hợp ngươi. Ta đề nghị ngươi đổi dùng sâu sắc tinh tế tỉ mỉ, nhuận chính bình trực là phong cách bút pháp. Bút pháp có vấn đề. Phạm Chi Thu ngơ ngẩn. Hắn nhưng từ không nghĩ tới chính mình cất thành một chút sai lầm lại sẽ là sáng tác linh văn lúc bút pháp chỗ tạo thành. Đây là một cái vấn đề nhỏ, có thể thường thường dễ dàng nhất bị bỏ qua. Giờ phút này bị Lâm Tầm nhắc nhở, Phạm Chi Thu trong lòng không nhịn được chấn động, lâm vào trầm tư. Đã thấy Lâm Tầm tiếp tục nói, còn như ưu điểm của ngươi cũng rất rõ ràng, cái kia chính là tốc độ nhanh. Cái này cần nhờ vào ngươi thần hồn cảm giác lực lượng lực khống chế tương đối xuất sắc. Ngươi hẳn là nắm giữ một môn linh hồn tu luyện bí pháp, rất không tệ. Hào hào phát huy cái này ưu điểm, cái này đối ngươi về sau luyện chế linh trận có không thể đo lường chỗ tốt. Phạm Chi Thu trong lòng lại là một trận hãi nhiên. Không nghĩ tới vẻn vẹn thông qua một cách linh văn đồ án, Lâm Tầm lại thoáng cái tựu khám phá trên người mình một cái ẩn tàng bí mật không tệ. Hắn sáng tác linh văn tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, liền phải nhờ vào hắn tu luyện một bộ tổ truyền thần hồn bí pháp đi xuống đi. Đổi người thứ hai tới. Lâm Tầm phất phất tay. Đã thấy Phạm Chi Thu hít sâu một hơi, sắc mặt hiện lên một vòng phát ra từ nội tâm khâm phục. Khom người một cái thật sâu thân. Đa tả giáo tập chỉ điểm thanh âm cũng là mang theo tôn kính. Mắt thấy đây hết thảy, đang ngồi học sinh hai mặt nhìn nhau kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Lâm Tầm thật có thể theo một bộ linh văn đồ án bên trong tự nhìn ra bọn hắn tại linh văn trên tu hành bỏ sót cùng sở trường rất nhanh. Cái thứ hai học sinh đi vào Lâm Tầm trước mặt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 42 chương 404 tin phục. Xem tình huống, tựa hồ thật sự là hắn nhìn ra học sinh kia ưu khuyết điểm nơi xa. Một tên giáo tập kinh ngạc. Tựa như là cái khác giáo tập cũng kinh nghi. Cái này nếu là thật sự, vậy liền lộ ra quá chấn động. Vẹn vẹn thông qua một cái tiểu ngũ hành nghịch chuyển linh văn, tựu đánh giá ra một tên đệ tử linh văn tạo nghệ, lại có thể phân tích ra một tên đệ tử sáng tác linh văn lúc ưu khuyết điểm. Bản thân cái này cũng làm người ta khó có thể tin. Hừ, Cố Lồng Huyền Hư, học sinh kia bản thân mới chỉ là sơ giai linh vân sư, lại thêm bị người này dâm uy chấn nhiếp, sao có thể phân biệt ra được thật giả tốt xấu. Phương Trung Yên hừ lạnh. Vậy liền tiếp tục xem tiếp. Một cách nhìn không ra manh mối gì. Chờ sở hữu học sinh đều bị hoàn tất thi kiểm tra, tự có thể đủ phân biệt ra được thật giả. Thẩm Thác trầm giọng mở miệng. Cái khác giáo tập đều âm thầm gật đầu. Lúc này, bọn hắn cũng sinh ra hiếu kỳ. Lâm Tầm loại kiểm tra này phương pháp quá đặc biệt, phá vỡ bọn hắn dĩ vãng nhận biết. Như này phương pháp có thể thực hiện, vậy coi như mang ý nghĩa. Tại khảo thí sơ giai Linh Vân Sư phương pháp bên trên, liền đem lại nhiều ra một loại. Đây tuyệt đối là một loại tiên phong. Ngươi tên là gì, Dương Tính sao? Lấy được ngươi Linh Văn đồ án. Nghe cho kỹ. Thứ 73 đạo Linh Văn quý tích. Lực đạo sâu cạn không đồng nhất. Thứ 124 đạo Linh Văn quý tích. Khúc chiết chi gian thiếu thốn cân bằng trên lớp học. Lâm Tầm thanh âm nhanh chóng. Đâu vào đấy. Mà ở đối diện hắn, tên là Dương Tính giao nữ học sinh đã là sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình chỗ sáng tác ra Linh Văn đồ án bên trong lại tàng lấy nhiều như vậy nhỏ bé sai lầm. Nên nói đến cuối cùng, cái này hơn 10 tuổi thiếu nữ trong ánh mắt đã dâng lên lệ quang. Trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ lên vẻ xấu hổ. Nàng nhích hình thoi miệng nhỏ, làm cho người ta sinh yêu. Rất nhiều nam học sinh đều sinh lòng không đành lòng. Cảm giác Lâm Tầm lời nói quá vô tình. Sao có thể ngay trước một cái tiểu cô nương trước mặt, để lộ nhiều như vậy mao bệnh, đơn giản không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Lâm Tầm cũng giật mình. Tâm trong chính suy nghĩ chính mình cách này cách làm có phải hay không quá mức. Đã thấy Dương Tính Giao hít một hơi, nghiêm túc nhìn xem Lâm Tầm. Lâm giáo tập, còn xin tiếp tục chỉ điểm ta. Thanh âm thanh thúy kiên định. Hiển nhiên đây cũng là một cái rất hiếu thắng nữ hài. Lâm Tầm cũng không chần chờ nữa, đem có quan hệ nàng tại Linh Văn tạo nghệ bên trên khuyết điểm cùng ưu điểm từng cái phân tích ra. Nghe vậy, Dương Tính Giao kinh ngạc một lát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã hết là cảm kích, tôn sùng chi sắc, khom mình hành lễ nói: đa tạ Lâm giáo tập, vừa rồi không biết phân tất, chọc giận ngài, xin hãy tha thứ. Thật sự là một cái có lễ phép hảo hài tử, Lâm Tầm trong lòng thầm khen. Hắn lại quên, như tính tuổi tác, hắn kỳ thật cùng Dương Tính Giao cũng kém không nhiều lớn nhỏ khả tâm thái bên trên. Hắn lại tựa hồ như đã trải qua rồi dùng sư trưởng tự cho mình là xem một đám học sinh là vãn bối, đồng thời không có chút nào một điểm xấu hổ khó chịu. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lâm Tầm không chỉ trải qua rất nhiều hung hiểm mưa gió, lại bây giờ càng là Tẩy Tâm Phong chi chủ, thống lĩnh rất nhiều dưới trướng, thân phận cùng tâm tính đã sớm bị tôi luyện đến cơ trí trầm ổn, tự nhiên không là bình thường người đồng lứa có thể so sánh. Dương Tính Giao lui ra về sau, để một đám học sinh triệt để ý thức được, trước mắt vị này Lâm Tầm giáo tập thật đúng là một cái có đại bản sự. Bản thật lĩnh nhân vật loại người này cũng căn bản không thể dùng tuổi tác để cân nhắc. Hắn tùy ý triển lộ ra thủ đoạn, lộ ra như thế không giống bình thường, nhưng lại thu được không tưởng tượng được kỳ hiệu, để một đám học sinh cũng là đại khai nhãn giới. Không tự giác địa, tâm tình của bọn hắn đã trải qua rồi phát sinh chuyển biến. Ở sau đó trong thời gian, cái này đến cái khác học sinh lên đài, bị Lâm Tầm một đối một tiến hành chỉ điểm, phản ứng đều cùng Phạm Chi Thu, Dương Tính Giao hai người không sai biệt lắm. Vừa mới bắt đầu là xấu hổ xấu hổ, đạt được Lâm Tầm chỉ điểm về sau lại trở nên mừng rỡ phấn chấn. Từng cái đúng là không có một cách nào không phục. Đây hết thảy đều bị nơi xa một đám giáo tập để ở trong mắt. Lúc này bọn hắn cũng đã không còn hoài nghi Lâm Tầm giảng bài thủ đoạn. Thông qua từng cảnh tượng lúc trước, tự đủ đã chứng nhận Minh Lâm tìm giảng bài trình độ quá chi cao minh. Cái này khiến trong lòng bọn họ cũng không nhịn được cảm khái. Không hổ là gây nên Cửu Long chi ngâm dị tượng thiếu niên Linh Văn đại sư. Thoáng mở ra thân thủ, tự hiển lộ rõ ràng ra có thể xưng riêng một ngọn cờ kinh diễm năng lực, để cho người ta nghĩ không phục đều không được. Chỉ là bọn hắn trong lòng vẫn hiếu kỳ, kia Lâm Tầm đến tột cùng là như thế nào thông qua một cái tiểu ngũ hành nhịp linh văn làm được bước này, chẳng lẽ này linh văn bên trong còn có dấu bọn hắn cũng đều chưa từng chú ý tới huyền bí, những này giáo tập đều là linh văn biệt viện bên trong thâm niên linh vân sư, không thiếu cùng Thẩm Thác đồng dạng linh văn đại sư. Đối linh văn một đạo tự nhiên là si mê chấp nhất không thôi. Bây giờ theo Lâm Tầm nơi đó kiến thức đến kỳ lạ như vậy một loại thủ đoạn, bọn hắn tự nhiên cũng tâm động hiếu kỳ không thôi. Ngo ngoe muốn động, nghĩ tìm tòi hư thực, giải khai trong đó huyền bí. Duy chỉ có Phương Trung Kiên âm trầm cách này một tấm đen nhánh gương mặt, muốn chết mẹ tựa như một bộ cực độ không cam lòng bộ dáng. Theo ta được biết, kia bính tử số 9 trên lớp học có mấy cái học sinh nhưng không có năng lực sáng tác ra tiểu ngũ hành nhịp chuyển linh văn. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm lại lấy cái gì khảo thí những học sinh này linh văn tạo nghệ? Phương Trung Kiên mở miệng, ngột tự tại làm sao cùng giấy rua. Vậy liền tiếp tục xem tiếp. Thẩm Thác đều chẳng muốn nhiều lời. Phương Trung Kiên rõ ràng là tại phàn nàn. Đối Lâm Tầm đoạt chức vị của hắn rất bất mãn. Bực này tình huống dưới, vô luận nói cái gì đều vô dụng. Lâm giáo tập, ta không có sáng tác xong trên lớp học. Tai to mặt lớn mập mạp thiếu niên Lưu Huy đi tới, thân sắc thấp thỏm, một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng. Lấy ra ta xem một chút, Lâm Tầm thuận miệng nói. Lưu Huy đem trang giấy đưa đi qua, Lâm Tầm ánh mắt quét qua tựu đưa trả lại cho hắn. Ngay tại Lưu Huy coi là Lâm Tầm hội sẽ quát tháo hoặc là xử phạt chính mình lúc, đã thấy Lâm Tầm trên mặt kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới, ngươi linh văn tạo nghệ rất vững chắc nha, đều tìm không ra tật bệnh gì. Toàn trường ngạc nhiên. Cái này Lưu Huy dĩ vãng tại trên lớp học biểu hiện, chỉ có thể coi là trung đẳng dựa vào dưới. Lại hắn tính cách ngang bướng, rất không lính giáo luyện yêu thích. Cho nên rất nhiều học sinh đều vô ý thức cho rằng Lưu Huy lần này khẳng định phải gặp ương. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm lại mới mở miệng tựu tán dương Lưu Huy một câu. Cái này khiến ai dám tin tưởng Lâm giáo tập. Ta vừa rồi dẫn đầu khiêu khích ngài, là của ta không đúng. Ngài cũng đừng lấy thêm ta trêu đùa. Lưu Huy vẻ mặt cầu xin, hiển nhiên hắn cho rằng Lâm Tầm nói là nói mát, là đang giễu cợt hắn. Lâm Tầm lập tức yên lặng. Ta nói chính là lời nói thật. Tuy nói ngươi chỉ sáng tác một nửa linh văn đồ án, nhưng là mỗi lần một đạo linh văn quý tích đều có thể xưng tiêu chuẩn, không chỗ thiếu hụt nào. Lưu Huy khẽ giật mình. Chẳng lẽ giáo tập thật không phải là trêu đùa chính mình? Lâm Tầm tiếp tục nói. Biết rõ cái gì là hoàn mỹ sao? Liền là đạt tới cực hạn tiêu chuẩn trình độ, để ai cũng tìm không ra một tia bỏ sót. Đây chính là hoàn mỹ, mọi người đều kinh. Không nghĩ tới Lâm Tầm đối Lưu Huy đánh giá cảnh cao như thế, liền Lưu Huy chính mình cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Đứng ở đó cười ngây ngô không thôi. Lâm Tầm trầm ngâm. Bất quá khuyết điểm của ngươi cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là tốc độ quá chậm. Đây cùng ngươi khuyết thiếu luyện tập có quan hệ. Hoặc là nói, ngươi trước kia hẳn là rất ít chân chính đi luyện chế linh văn. Về sau, ta đề nghị ngươi trả giá mấy lần thời gian, chuyên tâm tôi luyện sáng tác kinh nghiệm. Lưu Huy đứng ở đó, thần sắc biến ảo, nửa ngày mới mặt lộ vẻ một vòng khâm phục, hét lớn. Lâm giáo tập, ta Lưu Huy hoàn toàn phục gặp đây. Một đám học sinh nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng không khỏi càng thêm kính trọng. Không có trước đó khinh thường, trêu tức, hổ nghi, cũng không có trước đó phẫn nộ cùng kiệt ngạo. Lúc này trong lòng bọn họ, Lâm Tầm nghiễm nhiên đã có một vị giáo tập tư cách, lại lộ ra rất không giống bình thường, để bọn hắn cũng không nhịn được tin phục. Người trời sinh liền là sùng bái cường giả. Tại Linh Vân Sư một chuyến này bên trong cũng giống như thế. Đến tận đây, nơi xa một đám giáo tập cũng đều là cảm khái không thôi. Không hề nghi ngờ, Lâm Tầm cái này lớp đầu tiên bên trên rất xinh đẹp, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, lại không có chút nào giảng bài kinh nghiệm. Có thể hắn lại dùng một loại đặc biệt phương pháp, lệnh làm một đám học sinh tin phục. Cái này đã đáng giá ca ngợi. Đây chính là gây nên Cửu Long Chi Ngâm dị tượng Linh Văn Đại Sư thủ đoạn. Quả nhiên là không phải tầm thường, mà Phương Trung Kiên thì thần sắc ảm đạm. Bị đả kích đến á khẩu không trả lời được. Trong lòng lại nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ. Tại cái này làm bằng sắt sự thật trước mặt, cũng đều chỉ có thể chìm ở trong bụng. Lão Phương, nên buông tay liền buông tay. Lâm Tầm mặc dù tuổi còn nhỏ, động lòng người không nhìn tướng mạo, về sau nhất định là còn tỏa sáng hơn hào quang. Ngươi như từ trước đến nay hắn đối nghịch, về sau ai? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Thẩm Thác vỗ vỗ Phương Trung Kiên bả vai. Phương Trung Kiên trầm mặc không nói. Liền tại bọn hắn dự định lúc rời đi, đã thấy kia bính tử số 9 học đường bên trong, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, mở miệng nói: lớp đầu tiên, ta đại khái đã nhớ ký tên của các ngươi, cùng mỗi người linh văn tạo nghệ trình độ. Tại về sau, ta sẽ nhằm vào mỗi người các ngươi khác biệt, giúp cho chỉ điểm. Nhưng hết thảy cũng còn cần nhờ chính các ngươi đi cố gắng. Gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Dừng một chút, hắn nói ra: ta liền vì các ngươi tới nói giải tiểu ngũ hành nhịch chuyển linh văn huyền bí. Chờ sau đó khóa về sau, mỗi người đều muốn toàn bộ thể xác tinh thần lĩnh hội cùng nắm giữ này linh văn. Chuyện này với các ngươi về sau tấn cấp trung giai linh vân sư, chú định sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, lại trở tay ở sau lưng trên bảng đen, dùng phấn viết nhanh chóng câu lạc. Đốt đốt đốt bút hòa phát hòa, như hành vân lưu thủy. Từng đạo uyển chuyển linh văn giống như lượn lờ khói bếp, uẩn sinh mà ra. Kia linh văn quý tích cổ xưa, vụng, chim, ngưng, như nguy nga dãy núi chi kinh vĩ. Tựa như tùy tiện lao nhanh chi long dương, có một cỗ khó tả mỹ cảm. Một đám học sinh nhìn một cái, sơ khai bắt đầu không thèm để ý, rất nhanh con mắt tựu chuyển không ra. Tâm thần hoàn toàn bị Lâm Tầm kia thành thạo tự nhiên thủ pháp hấp dẫn. Cảm giác kia tựu tựa như thanh thủy ra phù dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Tự nhiên mà vậy, linh tú giạt rào trong thoáng chốc, một cỗ khó nén chấn kinh phun lên mỗi cái học sinh trong lòng. Trở tay sáng tác linh văn dạng này cũng được ba chỉ một lát sau, Lâm Tầm vứt bỏ phấn viết, mà kia trên bảng đen thì đã thêm ra một bộ rậm rạp hoàn chỉnh tiểu ngũ hành nhịp chuyển linh văn đồ án. Nhớ kỹ, lần sau lên lớp trước, ta cần các ngươi đối với cái này linh văn đều có nắm trong tay. Khảo hạch thành tích đem cùng các ngươi điểm tích lũy móc nối. Lâm Tầm thuận miệng nói một câu, liền xoay người đi ra lớp học. Mà những học sinh kia thì không nhúc nhích, giống như ngây dại đồng dạng nhìn chằm chằm trên bảng đen linh văn. Rộng rãi trong lớp học, đúng là tính mịch chi cực, lặng ngắt như tờ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 42 chương 405 lắng nghe việc học bao nhiêu thời gian 3 phần 19 giây. Cái này nơi xa, mắt thấy Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, trở tay một sách mà tựu tiểu ngũ hành nhịp chuyển linh văn. Một đám giáo tập mặc dù tạm thời nhìn không ra đến tột cùng, nhưng khi biết được vẻn vẹn 3 phần nhiều một ít thời gian, Lâm Tầm tựu hoàn thành cách này một đạo rậm rạp phức tạp linh văn lúc, trong lòng đều là sinh ra một vòng kinh ý. Đổi lại bọn họ, đều khó có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế làm được một bước này tốc độ nhanh. Có đôi khi cũng có thể theo khía cạnh chứng minh một cách linh vân sư linh văn tạo nghệ. Mà giống như Lâm Tầm như vậy biến thái, tuy không phải gần như không tồn tại, lại là ít càng thêm ít, tối thiểu tại cách này linh văn biệt viện bên trong, cũng chỉ có giải rác số có thể làm được một bước này. Làm Lâm Tầm theo học đường bên trong đi ra, đi ngang qua những này thần sắc mang chút gì dạng giáo tập bên người lúc, mỉm cười nhẹ gật đầu, tựu trực tiếp mà đi. Sớm tại học đường khi đi học, hắn tựu chú ý tới đồng tính bên này, cũng nghe đến Thẩm Thác cùng Phương Trung Kiên ở giữa tranh chấp. Bất quá, Lâm Tầm nhưng không có suy nghĩ cùng Phương Trung Kiên so đo cái gì. cũng không phải là bởi vì Lâm Tầm lòng dạ trở nên rộng rãi, mà là hắn cảm giác chính mình lại đi cùng một cái cao giai linh vân sư so đo. Không khỏi lộ ra quá nhàm chán, liền giống với một cái tại thiên không ngao du diều hâu. Sao lại để ý một con chim sẻ khiêu khích sở dĩ? Lâm Tầm rất tiêu sái đi. Hắn lớp đầu tiên đã thuận lợi kết thúc. Không chỉ hung hăng giết chết những cái kia đau đầu học sinh phách lối khí diễm, liên đới lấy dùng một tay bản lĩnh thật sự, làm cho những học sinh kia tâm phục khẩu phục. Tin tưởng về sau lại đi lên lớp, tự quyết sẽ không lại phát sinh những chuyện tương tự. Đây chính là đánh một bàn tay lại cho một viên táo ăn. Lâm Tầm trước đó nếu không dùng cường thế tư thái đả kích những học sinh kia, cái này lớp đầu tiên căn bản là không có cách nào lên như thật phát sinh loại kia sự tình. Xấu mặt nhưng chính là hắn Lâm Mỗ người. Bính tử số 9 trong học đường vẫn như cũ yên tĩnh. Kia trên bảng đen là ấm một bộ hoàn chỉnh tiểu ngũ hành nghịch chuyển linh văn giống như có ma lực, một mực hấp dẫn lấy tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn đã không còn chấn kinh, mà là đắm chìm trong học tập cùng trong tham ngộ. Sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo vẻ suy tư. Một vòng tà dương chiếu vào lớp học, bầu không khí tính mịt mà trang túc. Tại Thẩm Thác dẫn đầu dưới, một đám giáo tập nối đuôi nhau mà vào, tiến vào học đường. Ánh mắt cũng là một nháy mắt nhìn về phía bảng đen. Sau đó, bọn hắn những này chìm đắm tại linh văn một đạo không biết bao nhiêu năm giáo tập tiên sinh, cũng đều đôi mắt nhíu lại, sinh lòng một vòng chấn kinh. Hoàn mỹ cái này một bộ linh văn đồ án tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ. Tuy không phải dùng linh mực viết, có thể kia mỗi lần một đạo linh văn quý tích lại tựa như có sinh mệnh, xung doanh một cỗ linh động, tràn trề khí tức thực sự rất khó tưởng tượng. Đây là Lâm Tầm tùy ý chi gian tự viết thành linh văn đồ án. Kia linh văn bên trong tràn ngập một loại cổ xưa, vụng, chim, ngưng khí thế. Kia một cỗ lồng lộng vậy mà như dãy núi, mênh mông vậy mà tựa như long dương vận vị, để Thẩm Thác trong lòng bọn họ cũng bị chấn động. Không bao lâu, bính tử số trên tiểu lâu cái khác lớp học lần lượt đều tan học, lục tục ngo ngoe có thần thái bay lên thiếu niên thiếu nữ theo trong lớp học đi ra. Bọn hắn người mặc thống nhất nhạt áo bào màu trắng, hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn, tràn đầy thuộc về thiếu niên nhân mới có đặc biệt khí chất. Đi, đi bính tử số 9 học đường nhìn xem bản thiếu nữ có thể sớm đã đợi không kịp. Nghe nói hôm nay kia Lâm Tầm liền đến dạy học. À, hắn nhưng là ta nhất ngưỡng mộ trong lòng linh văn đại sư. Còn trẻ như vậy, như vậy có tài rực rỡ, đơn giản liền là một cách hoàn mỹ nam nhân đáng tiếc a. Nghe nói cách này linh văn biệt viện bên trong, nhưng có rất nhiều xinh đẹp muội tử đều tại nhớ thương Lâm Tầm. Ngươi vẫn là thôi đi. Hừ, bản thiếu nữ cùng những cái kia yêu diễm tiện hóa mới không giống. Chính là linh văn biệt viện bên trong một cỗ thanh lưu, tin tưởng khẳng định có thể hấp dẫn Lâm Tầm đại sư chú ý. Ngươi ha ha, ta xem là đất đá trôi mới không sai biệt lắm. Một đám thiếu niên thiếu nữ thấp giọng nghị luận, mục tiêu cũng rất đồng dạng. Không hẹn mà cùng hướng bính tử số 9 lớp học tiến đến. Sắc mặt đều có lấy một vòng hưng phấn, hiếu kỳ. Bọn hắn trước đó đều đã nghe nói, hôm nay trong truyền thuyết kia gây nên cửu long chi ngâm thiếu niên linh văn đại sư Lâm Tầm liền muốn đến linh văn biệt viện dạy học. Cho nên vừa mới tan học, tự vội vàng chạy về phía bính tử số 9 học đường, muốn thấy Lâm Tầm phong thái. Làm những thiếu niên thiếu nữ này đến lúc, lại thất vọng phát hiện Lâm Tầm sớm đã không thấy tung tích. Chỉ có một ít học sinh nhìn chằm chằm bảng đen, giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng lâm vào trầm tư. Mà Thẩm Thác các loại chờ một chúng linh văn đại sư lại cũng tại. Chẳng qua là khi nhìn thấy bọn hắn những học sinh này lúc, rất tự giác quay người rời đi. Kia trên bảng đen có cái gì, một đám thiếu niên thiếu nữ hiếu kỳ ánh mắt nhìn đi qua, rất nhanh cũng đều bị kia một bộ hoàn mỹ mà linh tính mười phần tiểu ngũ hành linh văn đồ án hấp dẫn. Thần sắc khác nhau. Bính tử số 9 học đường trước, súng lại mà đến học sinh càng ngày càng nhiều. Thẩm Thác thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái, nhìn không được đối phương Trung Kiên nói: "Ngươi xem một chút, đây chính là Lâm Tầm mị lực." Phương Trung Kiên thần sắc ảm đạm, giữ im lặng. "Về sau đừng có lại làm những này việc ngốc." Thẩm Thác than nhẹ một tiếng, hắn làm sao không rõ, trải qua này vừa so sánh liền biết, trước đó những cái kia nhằm vào cùng khiêu khích Lâm Tầm học sinh, tất nhiên là thổ Phương Trung Kiên châm ngòi. Nếu không, chỉ sợ những học sinh kia cũng đều cùng cái khác học đường học sinh đồng dạng, đối Lâm Tầm có chỉ là hiếu kỳ cùng tôn sùng, mà không phải là vừa thấy mặt tự phát sinh xung đột cùng khiêu khích. Mà lúc này, bính tử số 9 học đường bên trong một đám học sinh đều đã bị lớp học bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh. Khi nhìn thấy kia lít nha lít nhít thân ảnh lúc, cũng không khỏi giật nảy mình. Khi biết được bọn hắn là mộ danh mà đến, chỉ vì chiêm ngưỡng Lâm Tầm phong thái lúc, những học sinh này trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ tự hào. Lâm Tầm, thế nhưng là bọn hắn bính tử số 9 học đường giáo tập ngày thứ nhất đến đây Thanh Lục học viện bực này vô số tu giả trong lòng thánh địa. Đối đại đa số người mà nói, chắc hẳn đều sẽ kích động, hiếu kỳ không thôi. Nhưng Lâm Tầm lại không bao nhiêu cảm khái, cũng không tâm tư rời đi Linh Văn biệt viện, đi cách khác địa phương đi dạo một vòng, mà là trực tiếp quay trở về trụ sở của mình. Trước bàn sách, Lâm Tầm lấy giấy bút bắt đầu dựa bàn viết nhanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 10 tờ giấy bên trên viết đầy lít nha lít nhít chữ viết. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện kia bên trên thình lình trưng bày lấy bính tử số 9 học đường mỗi cái học sinh đối Linh Văn một đạo nắm giữ tình huống, Linh Văn tạo nghệ ưu điểm cùng khuyết điểm, cùng nhằm vào mỗi cái học sinh chế định giảng bài tri thức cùng phương pháp. Không rõ chi tiết, ngay ngắn rõ ràng. Khi còn bé, Lâm Tầm đi theo Lục tiên sinh học tập, tự thường xuyên bị Lục tiên sinh dùng loại phương pháp này huấn luyện, chỉ cấp suất cụ thể mà tinh chuẩn chỉ điểm, còn lại liền dựa vào chính mình đi thăm dò cùng ma luyện. Mà bây giờ, Lâm Tầm chẳng qua là đem loại phương pháp này một lần nữa vận dụng tại bính tử số 9 học đường mỗi cái học sinh trên thân. Ăn thịt người bổng lộc, hết lòng vì việc người khác. Đã thân là một tên Linh Văn biệt viện giáo tập, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không đi qua loa cùng lãnh đảm. Đây là một loại bản thân yêu cầu. Đồng thời, nếu có thể đem giảng bài nhiệm vụ hoàn thành tốt, các học sinh khảo hạch thành tích càng ưu tú, đối với hắn vị này giáo tập mà nói, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều học viện điểm tích lũy. Giống như thân phận của hắn minh bài bên trong trước mắt chỉ có 100 cái nguyên thủy điểm tích lũy. Mặc dù không rõ ràng những này điểm tích lũy cụ thể giá trị, bất quá làm Thanh Lục học viện thông hành tiền tệ, điểm tích lũy giá trị tất nhiên không thể khinh thường. Cho đến đêm rất khuya, Lâm Tầm mới dừng lại trong tay động tác. Trên bàn sách đã chồng chất thật dày một sấp bị sáng tác tràn đầy trang giấy. Những này liền là tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong giảng bài nội dung, đều là cùng Linh Văn một đạo có quan hệ. Cân nhắc đến những học sinh kia mới chỉ là sơ giai Linh Văn sư, mới biên soạn những này giảng bài nội dung lúc, Lâm Tầm cũng là hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Đem những này trang giấy chỉnh sửa cùng một chỗ, Lâm Tầm nghĩ nghĩ, tại mặt ngoài làm một cái tiêu ký giảng bài lục. Lâm Tầm cũng không biết rõ, tại về sau tuổi bên trong, liên quan tới bộ này giảng bài lục, bị Thanh Lục học viện cất giữ là sách giáo khoa cấp kinh điển thư tịch, đồng thời ở trong đế quốc nhấc lên rộng khắp ảnh hưởng, lưu truyền thiên hạ, được vinh dự sơ giai Linh Văn sư không thể thay thế bắt buộc thư mục. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, đứng dậy mở cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ một cái bạch hạc đứng trước tại một gốc cổ thụ sao bên trên, cúi đầu chải vuốt chính mình trắng nõn lông chim. Trông thấy Lâm Tầm ánh mắt quét tới, kia bạch hạc cũng không sợ, ngược lại ném cho Lâm Tầm một cái ngạo kiều ánh mắt, tựu rung lên đôi cánh, phóng lên tận trời, tung xuống một chuỗi to gió rõ ràng hót. Nơi xa, nắng sớm hơi hi, gió mát nhẹ nhẹ, sương mù tại xuân xê bụi cỏ ở giữa tràn ngập, tiếng chuông du dương vang lên, thỉnh thoảng có thể trông thấy top 5 top 3 học sinh kết bạn mà đi. Tuổi trẻ mà giàu có tinh thần phấn chấn, gương mặt bên trên viết đầy khí tức thanh xuân. Lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, Lâm Tầm trong lòng chợt phát sinh cảm xúc. Nếu không phải mình thân thế long đong, gánh vác tông tộc rất nhiều gánh, có lẽ cũng có thể tại cái tuổi này hưởng thụ được loại an tính này mà vô ưu sinh hoạt. A lắc đầu, Lâm Tầm một chút rửa mặt, tu luyện một lần hám thiên cửu băng đạo, liền cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong soạn bài lục cùng nhằm vào mỗi cái học sinh chỗ sáng tác tư liệu, hướng bính từ số lầu nhỏ đi đến. Để Lâm Tầm kinh ngạc là, làm đến bính từ số 9 học đường lúc, sớm có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ thân ảnh súng lại tại kia, tất cả đều không phải số 9 học đường học sinh. Trông thấy Lâm Tầm, những thiếu niên kia thiếu nữ nhãn tình sáng lên, phát ra reo hò. Lâm Tầm giáo tập đến rồi, rốt cuộc nhìn thấy hắn chân nhân, thật là tuổi trẻ a. Ô ô, quá đẹp rồi, là kiểu mà ta yêu thích. Thôi đi, nông cạn, bản thiếu nữ phiền nhất các ngươi loại này xem mặt hoa si. Đương nhiên, bản thiếu nữ cũng thừa nhận, Lâm Tầm giáo tập hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, một bộ tươi non ngon miệng dáng vẻ. Hắt hắt hắt, những học sinh kia líu xíu nghị luận, ánh mắt bên trong đều là hiếu kỳ cùng phấn khởi. Một chút thiếu nữ càng là lộ ra hoa si tựa như mê chi mỉm cười. Lâm Tầm lập tức ngơ ngác. Còn tốt. Nhưng vào lúc này, tai to mặt lớn mập mạp thiếu niên Lưu Huy đi tới, lớn tiếng quát tháo. Nhường một chút, khác đừng cản đường a. Tiểu Lâm giáo tập thế nhưng là chúng ta bính từ lớp số 9, trì hoãn chúng ta lên lớp. Các ngươi đều là tội nhân nói. Hắn trở lại nịnh hót nhìn xem Lâm Tầm, nói: Tiểu Lâm giáo tập, ngài mau mời, các bạn học cũng chờ đang chờ ngài giảng bài đâu. Tiểu Lâm giáo tập Lâm Tầm khẽ giật mình, cố nén không có lên tiếng hỏi thăm xưng hô thế này là ai lên. Tại Lưu Huy hộ tống dưới, đi vào bính từ số 9 học đường. Để Lâm Tầm kinh ngạc chính là, những cái kia cái khác học đường học sinh cũng không rời đi, ngược lại đều đứng ở cửa sổ vị trí, một bộ phải ở lại chỗ này lắng nghe Lâm Tầm giảng bài tư thế. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 42 chương 406 khảo hạch tiến đến rậm rì xanh tươi cổ thụ bên trên. Chim hót thu thu. Bính từ số 9 học đường bên trong quanh quẩn Lâm Tầm kia trong sáng bình thản thanh âm. Trong lớp học, một đám học sinh ngồi ngay ngắn, thần sắc nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ lộ ra suy tư, kinh ngạc, vui sướng, vẻ nghi hoặc. Lớp học bên ngoài, cửa sổ, trước cửa đều bị cách khác học đường học sinh chiếm cứ. Tĩnh tâm lắng nghe, không một người nói nhỏ. Bầu không khí tĩnh mịch mà trang túc. Nguyên bản, những học sinh này là ngưỡng mộ Lâm Tầm chi danh, phần lớn ôm lòng hiếu kỳ mà đến. Mà theo Lâm Tầm bắt đầu bài giảng, bọn hắn tâm thần dần dần bị hấp dẫn, tựa như lắng nghe diệu đế, lại không tạp niệm. Thỉnh thoảng có đi ngang qua giáo tập tiên sinh, mắt thấy đây hết thầy, cũng không nhịn được kinh ngạc, nhịn không được cũng tiến tới góp mặt, tường tận xem xét lắng nghe. Chợt đều không bởi toát ra như nghĩ tới cái gì. Lâm Tầm truyền thụ đồ vật, chưa nói tới phức tạp, đều là cùng sơ giai linh vân sư tu tập có quan hệ. Có thể hắn giảng bài phương thức lại cực kỳ đặc thù, không có thao thao bất tuyệt rườm rà lý luận, cũng không có nói cho ngươi biết linh văn nên như thế nào khắc dấu, trong đó lại có bao nhiêu đáng giá tìm tòi nghiên cứu huyền bí, mà là cầm các loại lệ tử lai chứng minh, theo luyện khí, bày trận các loại chờ khác biệt góc độ, đối linh văn tác dụng tiến hành trình bày. Kỳ lạ nhất là, linh văn chỗ nêu ví dụ con, đều là lộ ra rất khác biệt. Hoặc là nói cùng cái khác giáo tập chỗ công nhận tri thức hệ thống hoàn toàn không giống, để những cái kia giáo tập đều nghe được say sưa ngon lành. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại khai nhãn giới. Thực sự rất khó tưởng tượng, Lâm Tầm tuổi còn nhỏ, là như thế nào nắm giữ thâm hậu như thế mà riêng một ngọn cờ tri thức. Đơn giản tựa như mở ra một cái có quan hệ linh văn hoàn toàn mới tri thức hệ thống. Nhất là Lâm Tầm thỉnh thoảng giảng một chút ví dụ, liền những cái kia giáo tập đều chưa từng nghe nói qua, lộ ra rất là mới lạ. Liền giống với một loại khắc dấu thanh khí chân dương linh văn linh mực, nguyên bản cần hơn 100 chủng linh tài đến dung luyện. Có thể Lâm Tầm lại đưa ra, chỉ cần dùng túy ngư chi thảo nước làm dẫn con, chỉ cần hơn 10 chủng linh tài, liền có thể luyện chế ra này linh mực. Đồng thời phẩm chất muốn càng hơn một bậc. Túy ngư chi thảo cũng không phải gì đó chân quý linh tài. Có thể sở hữu giáo tập đều không nghĩ tới. Loại này linh tài thế mà còn có thể như thế dùng, chuyện này quả thật tựa như vì bọn họ mở ra một cách mới đại môn. Để bọn hắn cũng nhìn không được ngo ngoe muốn động. Cấp thiết muốn cụ thể đi thử một lần. Một canh giờ sau, một bài giảng kết thúc. Có thể trong lớp học bên ngoài, vô luận học sinh vẫn là giáo tập, đều có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ở sâu trong nội tâm, đối Lâm Tầm cũng là càng thêm tôn kính. Thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cổ nhân nói không sai, vậy bắt đầu từ hôm nay, Lâm Tầm mỗi khi đến đây bính tử số 9 học đường lên lớp, ngoài cửa sổ cùng ngoài cửa tựu sớm đã chờ một đoàn thân ảnh. Trong đó không chỉ có học sinh, còn có rất nhiều bị hấp dẫn tới giáo tập. Đồng thời, đến đây có khóa nghe nhân số còn tại không ngừng mở rộng bên trong. Cái này khiến bính tử số 9 học đường học sinh tất cả đều càng thêm kiêu ngạo tự hào. Rất có cùng có vinh yên cảm giác. Tiểu Lâm giáo tập thế nhưng là bọn hắn mà đối với loại tình huống này. Sơ khai bắt đầu Lâm Tầm còn hơi có chút kinh ngạc. Càng về sau cũng liền tùy theo đảm nhiệm chi. Loại trừ mỗi ngày giảng bài, thời gian khác đều bị Lâm Tầm dùng để tu luyện. Hoặc ngồi xuống rèn luyện tu vi. Hoặc tôi luyện vũ đạo. Tại cái này bình tĩnh mà phong phú thời kỳ, cái kia linh hải trung kỳ tu vi cũng là bị rèn luyện đến càng thêm tinh xảo cùng hùng hậu. Chỉ là cùng dĩ vãng thật nhanh tốc độ tăng lên so sánh, lần này Lâm Tầm lại như xa vào một loại trên tu hành bình cảnh. Cho dù là nuốt các loại linh dược tương trợ, tu vi vẫn như cũ kẹt tại linh hải trung kỳ viên mãn tình trạng, vô pháp đột phá tới linh hải hậu kỳ. Đây chính là tu hành bích chướng. Dựa vào xa rời thực tế tu luyện là rất khó đánh vỡ, mà nhất định phải nhất định cơ duyên và tôi luyện. Có lẽ tại cách nào đó thời cơ kích thích dưới, liền có thể xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, nhảy lên tấn cấp. Tu vi vô pháp đột phá, nhưng ở vũ đạo trên việc tu luyện lại là tiến cảnh khả quan. Đối với hám thiên cửu băng đạo tu luyện, Lâm Tầm đã có thể làm được đem khác biệt hai cái chiêu thức dung hợp duy nhất, giống như khai sơn băng cùng liệt hải băng. Liền có thể dung hợp là khai sơn liệt hải băng. Giống như luyện hư băng cùng toái hồn băng, có thể dung hợp là luyện hư toái hồn băng. Như thế suy ra, loại dung hợp này làm cho hám thiên cửu băng đạo cường đại trọn vẹn hơn hai lần. Lại phối hợp Lâm Tầm cái kia khổng lồ hùng hậu tu vi thi triển, uy lực muốn càng thêm cường hoành. Trừ cách đó ra, Lâm Tầm cũng đã sơ bộ nắm giữ băng ly chi bộ. Một khi thi triển, thân ảnh nhược băng ly vút không, gào thét tại trong mây mù, rong ruổi tại bát hoang bên trong. Không chỉ tốc độ nhanh vô cùng, lại cực điểm biến hóa chi năng, có thể nói là biến hóa ngàn vạn, phiêu hốt như cầu vồng, thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau. Bất chi bất giác, Lâm Tầm đã đi tới Linh Văn Biệt Viện nhậm chức một cái thời gian. Tại cái này Thanh Lục Học Viện bên trong, ngoại giới ồn ào náo động cùng sự tình, phảng phất đều đã không có quan hệ gì với hắn, trở nên xa xôi mà không trọng yếu. Lâm Tầm đã dần dần thích ứng cùng thích loại này yên tĩnh sinh hoạt, hài lòng, phong phú. Mỗi ngày cùng những cái kia triều khí phồn thịnh học sinh cùng một chỗ, có một loại không nói ra được buông lỏng cùng hưởng thụ. Trải qua mấy ngày nay, Linh Văn Biệt Viện sở hữu giáo tập cùng học sinh đều biết Lâm Tầm tồn tại. Mà cái kia bính tử số 9 học đường cũng thành Linh Văn Biệt Viện bên trong một cái kỳ quan. Chỉ cần là Lâm Tầm giảng bài thời gian, liền sẽ có rất nhiều học sinh. Giáo tập súng lại khắp nơi ngoài cửa sổ, tĩnh tâm lắng nghe. Cho đến về sau, bởi vì nhân số quá nhiều, rất nhiều học sinh thậm chí không thể không sớm đến bính tự số 9 học đường. Vì cái gì vẹn vẹn chỉ là chiếm trước một cái vị trí có lợi, đi lắng nghe Lâm Tầm giảng bài. Những học sinh này cùng giáo tập thân phận cũng biến thành có chút khác biệt. Không chỉ là bính tự trên tiểu lâu học sinh, liền giáp ấp hai cái trên tiểu lâu học sinh cùng giáo tập cũng thỉnh thoảng hội sẽ chạy tới lắng nghe thoáng cái. Phải biết, giáp từ lầu nhỏ cùng ấp chữ trên tiểu lâu học sinh đều là theo thứ tự là cao giai cùng trung giai Linh Vân Sư. Truyền thụ cho bọn hắn việc học giáo tập đều là Linh Văn Đại Sư cấp tồn tại. Mà bọn hắn lại chạy tới lắng nghe Lâm Tầm giảng giải sơ giai Linh Vân Sư tri thức. Cái này không thể không nói là một cái hiện tượng kỳ quái. Tự liền Thẩm Thác bực này Linh Văn Đại Sư cũng thỉnh thoảng hồi sẽ đến đây, có này liền có thể nhìn ra Lâm Tầm chỗ giáo thủ việc học là bực nào chi đặc biệt cùng mới lạ. Có thể làm cho những này tâm cao khí ngạo Linh Văn Đại Sư đều chủ động đến đây lắng nghe. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Lục học viện, chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái tới. Bất quá, cũng có rất nhiều giáo tập phàn nàn, Lâm Tầm nhân khí càng cao, ngược lại tôn lên bọn hắn những này giáo tập trình độ rất ảm đạm. Có đôi khi, làm một chút giáo tập khi đi học, thậm chí phát hiện không ít học sinh đều vụng trộm cúp học, chạy tới Lâm Tầm bên kia lắng nghe việc học. Cái này khiến đến những cái kia giáo tập cũng không nhịn được tức giận, giờ khóc giờ cười. Thậm chí một chút Linh Văn Đại Sư cấp giáo tập đều đã đối Lâm Tầm trong lòng còn có bất mãn, cho là hắn giảng bài phương thức quá mức truy cầu đặc biệt, ngược lại có lấy lòng mọi người hiềm nghi. Nhưng bất đắc dĩ chính là Lâm Tầm nhân khí vẫn như cũ rất vượng, cho dù lại không mãn cũng làm cho những này Linh Văn Đại Sư không làm gì được. Cho đến về sau, Linh Văn Biệt Viện viện trưởng Đường Càn cũng bị kinh động, biết được đây hết thầy, kinh ngạc sau khi cũng không nhịn được ẩn ẩn có chút đau đầu. Lâm Tầm cái này riêng một ngọn cờ tác phong thật có chút nhiễu loạn Linh Văn Biệt Viện bình thường giảng bài trật tự. Cuối cùng, viện trưởng Đường Càn ra lệnh đem Lâm Tầm giảng bài thời gian tiến hành chuyên môn điều chỉnh, hoàn toàn mở ra cái khác Linh Văn Biệt Viện cái khác giáo tập thời gian lên lớp. Dạng này liền sẽ không phát sinh học sinh cúp học hiện tượng. Đồng thời, học viện còn chuyên môn chuẩn bị một tòa rộng lớn cử đại điện đường, xung làm bính tự số 9 học đường mới học bỏ. Cứ như vậy, những cái kia có khóa học sinh cùng giáo tập cũng có thể cùng một chỗ ngồi tại trong cung điện, cùng bính tự số 9 học đường học sinh cùng một chỗ lắng nghe Lâm Tầm giảng bài. Đối với cái này, Thẩm Thác cũng không nhịn được cảm khái. Có thể kinh động Linh Văn Biệt Viện viện trưởng ra mặt, chuyên môn là Lâm Tầm giảng bài tiến hành đặc thù an bài. Cái này tại Linh Văn Biệt Viện trong lịch sử cũng có thể nói là độc nhất vô nhị, tuyệt vô cận hữu sự tình. Ngày này trong vòng một cái kiến thức Linh Văn giảng bài kết thúc, dựa theo Linh Văn Biệt Viện quy củ, Lâm Tầm đem dẫn đầu học sinh của mình tiến về luyện linh tháp tiến hành chân chính khảo thí. Khảo thí nội dung rất đơn giản, liền là luyện khí mỗi một cái có được sơ giai Linh Vân Sư tư cách học sinh đều sẽ bị phân phối khác biệt linh tài, luyện chế một kiện nhân giai hạ phẩm linh khí. Căn cứ luyện chế linh khí phẩm tướng cao thấp đến xác định thành tích, mà thành tích trực tiếp quan hệ đến thu hoạch điểm tích lũy nhiều ít. Lâm Tầm thân là giáo tập, hắn học sinh biểu hiện ưu khuyết cũng đem cùng hắn thu được điểm tích lũy thành tích móc nối. Đương nhiên, lần này không chỉ là bính tự số 9 học đường tham gia, bính tự trên tiểu lâu cách khác học đường cũng đều sẽ cùng một chỗ tiến hành khảo thí. Cổ nhân từng nói, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Làm Linh Vân Sư sẽ chỉ đàm binh trên giấy liền là một chuyện cười. Lần này tiến về luyện yêu tháp tiến hành khảo thí, liền có thể nhìn ra mỗi người các ngươi trình độ. Trên lớp học, Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn một đám học sinh, mỉm cười mở miệng. Đương nhiên, cũng không cần quá khẩn trương, coi như một lần luyện tập liền tốt. Nói, hắn trước tiên đi ra học đường. Phần phật thoáng cái, tổng cộng 30 danh học sinh đều là đứng dậy, đi sát đằng sau Lâm Tầm sau lưng, hướng luyện yêu tháp phương hướng bước đi. Rốt cuộc muốn tiến hành khảo nghiệm. Hắc, lần này có thể nhìn một chút. Tại Tiểu Lâm giáo tập chỉ điểm, bính tử lớp số 9 khảo hạch thành tích sẽ như thế nào? Ha ha ha. Tại dĩ vãng rất nhiều năm thời gian bên trong, bính tử lớp số 9 học sinh mỗi một lần khảo hạch xếp hạng một mực hạng chót. Lần này cũng không phải Tiểu Lâm giáo tập tự mình xuất thủ. Những học sinh kia muốn một tẩy nhục trước, chỉ sợ vẫn là rất khó. Đúng, Tiểu Lâm giáo tập khóa chúng ta cũng đều trải qua, mọi người học đều không khác mấy. Bọn hắn muốn siêu việt chúng ta, rõ ràng không có khả năng. Làm Lâm Tầm mang theo một đám học sinh đi ra không bao lâu, đã nhìn thấy tại cái khác phương hướng bên trên, bính tử lầu nhỏ các lớp khác học sinh cũng đều tại riêng phần mình giáo tập dẫn đầu dưới, hướng luyện yêu tháp phương hướng đi đến. Tiếng nghị luận liền là theo các lớp khác học sinh trong miệng phát ra. Thanh âm bên trong cũng vô đối Lâm Tầm bất kính, nhưng hắn chỗ giáo thủ những học sinh kia liền thành bị chế nhạo trêu chọc đối tượng. Lập tức, Lưu Huy, Phạm Chi Thu, Lâm Tính Giao những học sinh này hiện ra sắc mặt phun lên sắc mặt giận dữ. Liền tại bọn hắn dự định chế xếu lại lúc, Lâm Tầm phất phất tay, ngăn lại bọn hắn mở miệng. Trong lòng không phục, đợi chút nữa tựu dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình cường đại. Nếu các ngươi cảm giác không có sức, vậy liền có thể rời khỏi. Ta sẽ không trách các ngươi. Lâm Tầm thanh âm bình thản, lại giống như một mồi lửa, thiêu đến những học sinh này trong lòng ý chí chiến đấu trào lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 42 chương 407 đãi ngộ có khác luyện linh tháp. Xem danh tự tựa hồ rất đáng sợ, nhưng trên thực tế, nơi này là Linh Vân Sư chuẩn bị luyện chế linh khí địa phương, đồng thời cũng chiếu cố trường thi tác dụng. Mỗi cái Linh Văn Biệt Viện bên trong học sinh liền sẽ tới đây tiếp nhận một lần khảo thí, vì chính là khảo nghiệm mỗi cái học sinh học tập tình huống, là tiến bộ vẫn là lui bước. Khảo nghiệm kết quả cuối cùng đem ảnh hưởng đến mỗi cái học sinh xếp hạng cùng điểm tích lũy thành tích. Hôm nay liền là bính tử lầu nhỏ 9 cái lớp học một đám học sinh tiến hành khảo nghiệm thời gian. Gặp qua Tiểu Lâm giáo tập, Tiểu Lâm giáo tập cũng tới. Tiểu Lâm giáo tập, lần khảo hạch này kết quả sau khi đi ra, ngài cũng đừng uể oải a. Làm Lâm Tầm mang theo bính tử lớp số 9 học sinh tiến vào luyện linh tháp bên trên, trên đường đi liên tiếp bị đánh chào hỏi. Có giáo tập, cũng có học sinh, rất là nhiệt tình. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lâm Tầm bây giờ tại Linh Văn Biệt Viện bên trong, nghiễm nhiên chính là một cái rất được hoan nghênh danh nhân. Chỉ là cùng Lâm Tầm hưởng thụ được đãi ngộ khác biệt, cái kia bính tử lớp số 9 học sinh, vô luận đi đến đâu, đều sẽ bị đùa cợt cùng khiêu khích. Đương nhiên đều là bị các lớp khác học sinh khiêu khích. Hừ, để Tiểu Lâm giáo tập giáo thủ những này ngu xuẩn, ông trời thật là mắt bị mù. Ai? Như lần này bọn gia hỏa này khảo hạch thành tích lại hạng chót, vậy nhưng để Tiểu Lâm giáo tập mặt mũi để nơi nào a không bằng. Chúng ta đi cùng học viện chờ lệnh, để Tiểu Lâm giáo tập đến lớp chúng ta giảng bài. Kia bính tử lớp số 9 liền là cái hố, khác đừng lừa thảm rồi Tiểu Lâm giáo tập. Như loại này nghị luận bên tai không dứt, làm cho bính tử lớp số 9 một đám học sinh thần sắc đều càng thêm khó coi, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Nếu không phải cũng có trước Lâm Tầm cảnh cáo, bọn hắn chỉ kém sớm đã bão nổi. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại dĩ vãng, bính tử lớp số 9 xếp hạng một mực tại bính tử lầu nhỏ 9 cái trong ban hạng chót, chưa từng đào thoát thứ nhất đếm ngược vận rủi. Đồng thời, bính tử lớp số 9 bên trong học sinh có không ít cũng đều là đau đầu, rất khó quản giáo. Mỗi lần khảo hạch thành tích cũng rất vô cùng thê thảm. Tại dưới bực này tình huống bị người khiêu khích cùng chế giễu cũng là không thể tránh được. Trước kia, Lâm Tầm còn không hiểu rõ những này. Nhưng mắt thấy đây hết thảy, hắn đâu còn có thể không rõ. Nguyên lai mình một mực chỗ giáo thủ học sinh, lại đều là một đám tốt xấu lẫn lộn học sinh kém. Cái này khiến Lâm Tầm yên lặng sau khi, lại không nhịn được sinh lòng cảm khái. Bất kể nói thế nào, những này đều là hắn nhóm đầu tiên học sinh. Hắn làm sao sinh lòng bất mãn huống chi. Tại Lâm Tầm xem ra, thông qua cái này một cái giảng bài, hắn đã rõ ràng phát hiện. Những học sinh này cũng không phải trong miệng người khác vàng thau lẫn lộn các loại chờ khảo hạch kết quả lúc đi ra. Tự nhiên có thể chứng minh điểm này. Luyện linh tháp một tầng đại điện, trống trải mà trang nghiêm trong đại điện, bị phân 9 cái khu vực. Bính tử lầu nhỏ 9 cái ban học sinh bị phân biệt an bài tại cái này 9 cái khu vực bên trong, phân biệt rõ ràng. Tổng cộng 270 danh học sinh giờ phút này đều là ngồi ngay ngắn bộ đoàn bên trên. Trước người là một phương công văn. Các loại chờ khảo hạch bắt đầu. Bọn hắn sẽ bị phái phát khác biệt khảo hạch nội dung. Đến luyện chế ra một thanh nhân giai hạ phẩm linh khí. Luyện chế linh khí phẩm tướng cao thấp, đem cuối cùng quyết định bọn hắn khảo hạch thành tích. Lần này quan chủ khảo là 3 vị linh văn đại sư. Trong đó có Thầm Thác. Cái khác hai vị một cái râu tóc xám trắng, tư thái mập mạp, tên Lư Thuần Tẩu. Một cái khác thon gầy như cây gậy trúc, thần sắc lạnh lùng, tên Buổi Trưa Theo Dương. Bọn hắn ba vị lúc này ngồi ngay ngắn trong đại điện. Tại bọn hắn phía dưới phân biệt ngồi bính tử 9 cái ban giáo tập. Lâm Tầm cũng ngồi ngay ngắn ở trong đó. Tiểu Lâm giáo tập lần này có thể có nhiều đắc tội, ha ha. Khác một bên, bính tử số 8 ban giáo tập mở miệng cười. Không thể nói như vậy. Tiểu Lâm giáo tập vừa mới đến dạy học một cái thời gian. Cho dù hắn những học sinh kia biểu hiện tạm được, cũng hợp tình hợp lý. Không tệ. Linh văn một đạo tăng lên, không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được. Lần này có lẽ lớp số 9 thành tích vẫn như cũ khó có thể có chỗ khởi sắc. Không đến ngày còn dài. Tin tưởng tại Tiểu Lâm giáo tập dốc lòng chỉ đạo dưới, lớp số 9 thành tích tất nhiên sẽ dần dần đổi mới. Cái khác giáo tập cũng nhao nhao mở miệng. Bọn hắn ngôn từ bên trong ngược lại là không có cái gì ác ý. Nhưng rất hiển nhiên, trong bọn họ tâm chỗ sâu đều không cho rằng bính tử lớp số 9 lần này khảo hạch thành tích có thể có chỗ cải biến. Đối với như vậy nghị luận, Lâm Tầm cũng không cãi lại, chỉ là cười cười nói ra. Ta tin tưởng ta những học sinh kia. Gặp Lâm Tầm phản ứng như thế bình thản, ngược lại để cái khác giáo tập không khỏi kinh ngạc. Chợt tự ung dung cười một tiếng, không nói thêm lời. Trung quy là người trẻ tuổi, xem ra trong lòng vẫn là không phục a bất quá. Bính tử lớp số 9 kém cỏi có thể từ xưa đến nay gây nên băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Muốn cải biến như thế nào dễ dàng như vậy bọn hắn đều không tin tưởng. Lâm Tầm truyền thụ kiến thức linh văn, cũng liền có thể để kia bính tử lớp số 9 học sinh lập tức tự phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Khảo hạch còn có một khắc đồng hồ mới có thể chính thức bắt đầu. Lâm Tầm rảnh đến nhàm chán, ánh mắt liếc nhìn bốn, lại ngoài ý muốn phát hiện hôm nay luyện linh tháp một tầng trong đại điện đúng là lộ ra phá lệ náo nhiệt. Xa như vậy chỗ một chút trống trải khu vực đã sớm bị rất nhiều thân ảnh chiếm cứ. Đồng thời tại lối vào còn có nối liền không dứt thân ảnh ngay tại tiến vào. Lâm Tầm rất nhanh liền nhận ra những thân ảnh kia bên trong phần lớn là đến từ giáp từ lâu cùng ấp chữ lâu học sinh. Không thiếu một chút giáo tập thân ảnh. Hoàng giáo luyện, chẳng lẽ mỗi lần khảo hạch đều có nhiều người như vậy quan sát? Lâm Tầm nhìn không được hỏi bên cạnh giáo tập. Hoàng giáo luyện ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Lâm Tầm. Hắc nhiên đạo. Trước kia nhưng không có loại tình huống này phát sinh. Đây hết thảy đều cùng Tiểu Lâm giáo tập ngươi có quan hệ. Ta Lâm Tầm khẽ giật mình. Đúng. Bây giờ Linh Văn Biệt Viện bên trong, đều là khen ngợi ngươi giảng bài có cách. Riêng một ngọn cờ, cho nên đều nghĩ đến nhìn xem. Đi qua cái này một cái học tập, Bính Tử lớp số 9 học sinh tại lần này khảo hạch bên trong sẽ hay không có không tưởng tượng nổi biến hóa. Hoàng giáo luyện kiên nhẫn giải thích một phen. Lâm Tầm ung dung. Ta xem bọn hắn là đến xem náo nhiệt mới đúng. Nếu ta những học sinh kia biểu hiện không chịu nổi, nói không chừng cũng không phải là khen ngợi ta giảng bài có cách. Hoàng giáo luyện thần sắc hơi dừng lại, trong lòng lúc túng không thôi. Bây giờ Linh Văn biệt viện bên trong, tán thưởng Lâm Tầm đích thật có rất nhiều, nhưng chất vấn Lâm Tầm cũng có rất nhiều. Cho là hắn kia giảng bài nội dung mặc dù mới lạ, nhưng lại quá mức kiếm tẩu thiên phong, ly kinh bản đạo, không khỏi có lấy lòng mọi người chi hiềm. Mà lần khảo hạch này, không thể nghi ngờ có thể nghiệm chứng Lâm Tầm giảng bài năng lực đến tột cùng như thế nào. Lại có hay không là lấy lòng mọi người tiến hành. Cho nên mới có nhiều như vậy giáo tập cùng học sinh vào lúc này nhao nhao đến đây quan sát. Lâm Tầm đã nghe qua có quan hệ chính mình tin đồn. Lại nhìn Hoàng giáo luyện thần sắc, hắn đã là lòng dạ biết rõ đây là có chuyện gì. Canh canh khảo hạch tiếng chuông vang lên. Toàn trường bầu không khí lập tức nghiêm một chút. Các loại tiếng nghị luận ngừng trò chuyện, trở nên yên tĩnh mà trang trọng. Lập tức, tự có thật nhiều người phục vụ nối đuôi nhau mà ra. Bắt đầu đối ở đây 9 cái ban học sinh tiến hành rút thăm. Ký lên bày ra lấy khác biệt khảo hạch nội dung. Mặc dù đều là luyện chế nhân giai hạ phẩm linh khí, nhưng linh khí cũng chia tác chiến đấu vũ khí, trang bị các loại trở thuộc loại khác nhau. Đồng thời luyện chế khác biệt linh khí cũng cần khác biệt linh mực cùng linh tài. Cho nên thông qua rút thăm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện làm việc thiên tư sự tình. Cái này cũng bảo đảm khảo hạch công bằng. Không bao lâu, kết quả rút thăm ra. Mỗi cái học sinh đi theo kết quả rút thăm khác biệt, bị phái phát khác biệt linh tài cùng linh mực. Khảo hạch bắt đầu đi. Theo Thẩm Thác ra lệnh một tiếng, lần này độ khảo hạch bắt đầu. Xa xa xa xa xa xa an tĩnh trong đại điện, nhất thời đều là chuyện bút phát hỏa linh văn lúc, phát ra thanh âm huyên náo. Tại trong đại điện quanh quẩn, vô luận là quan chủ khảo, vẫn là Lâm Tầm các loại ban giáo tập, hay là đến đây quan sát một đám giáo tập cùng học sinh, giờ phút này tất cả đều đem ánh mắt khóa chặt tại trong trường thi. Đương nhiên đại đa số ánh mắt đều rơi vào Bính Tử lớp số 930 danh học ruột bên trên. Lâm Tầm cũng đang thẩm vấn xem học sinh của mình. Trước đó một cái hắn chỗ giáo thụ đều là kiến thức linh văn, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy học sinh của mình đi chân chính luyện chế linh khí. Cùng cái khác giáo tập ý nghĩ khác biệt, Lâm Tầm mục đích rất đơn giản. Hắn vẹn vẹn chỉ là muốn thông qua lần khảo hạch này, tiến một bước nắm giữ mỗi cái học sinh linh văn tạo nghệ, phân tích bọn hắn tại luyện khí bên trong chỗ triển lộ ra ưu thế cùng thiếu hụt. Cứ như vậy, về sau tại giảng bài lúc, liền có thể làm đến có nhằm vào tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Luyện khí là một hạng cực kỳ buồn tẻ tốn hao thời gian sự tình. Nhất là đối một tên sơ giai linh vân sư mà nói, muốn luyện chế một kiện nhân giai hạ phẩm linh khí, ít thì cần 6 canh giờ, nhiều thì cần 3 năm ngày thời gian. Bất quá lần này khảo hạch khác biệt, linh mực đều đã điều phối tốt, linh khí bại hoại cũng đã chuẩn bị đủ làm. Chỉ cần tại kỳ thượng khắc dấu linh văn như vậy đủ rồi. Như thế suy tính, dưới tình huống bình thường, không sai biệt lắm chừng 5 giờ, nên có thể hoàn thành lần khảo hạch này nhiệm vụ. Thời gian đang trôi qua, không khí trong sân vẫn như cũ yên tĩnh trang túc, không người ồn ào. Ở đây đều là Linh Vân Sư, tất cả đều biết rõ, Linh Vân Sư tại khắc dấu linh văn lúc là tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu. Lưu Huy kiến thức cơ bản hoàn toàn chính xác rất vững chắc, nhưng tốc độ vẫn là còn chờ đề cao. À, ngược lại là không nhìn ra. Kia Dương Tính Giao cảm giác lực càng như thế tinh tế tỉ mỉ, cái này Phạm Chi Thu tâm tính có vấn đề, chậm chạp vô pháp tiến vào luyện khí trạng thái. Đây chính là tối kỵ, vẫn là khiếm khuyết tôi luyện. A, cô bé này tựa hồ gọi Diệp Tố Mầm rất không tệ một cái người kế tục. Thời gian tại chuyển rời. Lâm Tầm cũng tại phân tích mỗi cái học sinh tại trong trường thi biểu hiện. Từ khác nhau phương diện đi xem kỹ những học sinh này năng lực. Ngược lại là cũng không cảm giác buồn tẻ. Sau 2 giờ. Tại bính tử số 1 ban vị trí bên trên. Một tên thon gầy thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên đứng dậy. Đem luyện chế tốt linh khí đưa cho người phục vụ. Giữa sân một đám thầy trò đều là đôi mắt ngưng tụ. Sắc mặt hiện lên một vòng dị sắc. Mây đen linh văn một trong tam đại thế gia mặt ra hậu duệ. Bính tử số 1 ban số 1 thiên tài. Thành tích một mực tại bính tử 9 cái trong ban danh liệt đệ nhất lần này khảo hạch bên trong. Hắn không ngờ là cái thứ nhất hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ Lâm Tầm cũng không tin tưởng cái này mây đen là ai. Nhưng hắn lại phát hiện. Theo Mực Vân khởi thân giờ khắc này. Tựa như một cái đảo hỏa tác tựa như. Ở sau đó trong thời gian. Lần lượt có học sinh hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Chỉ là lúc túng là. Những học sinh kia tất cả đều là các lớp khác học sinh. Bọn hắn bính từ lớp số 9 bên này. Còn một điểm động tính cũng không có thiên kiêu chiến kỷ 42 chương 408 không cầm đệ nhất liền là sỉ nhục gặp bính từ lớp số 9 bên kia chậm chạp không có người hoàn thành khảo hạch. Giữa sân bầu không khí cũng biến thành có chút vi diệu. Mỗi cái giáo tập cùng học sinh trên mặt viết đầy dị dạng. Có kinh ngạc, có ung dung, có thương hại cũng có một bộ sớm biết như thế bộ dáng. Còn tốt đây là trường thi. Không cho bị quấy dày. Bằng không mà nói. Chỉ sợ sớm có các loại nghị luận xôn xao phát thanh ra. Rất nhanh thời gian đã đi qua hơn 2 giờ. Tại bính tử số 1 đến số 8 lớp học. Đã lần lượt có thật nhiều học sinh hoàn thành khảo hạch. Thậm chí tại trước đó số 3 lớp học. Tự chỉ còn lại giải rác mấy người còn chưa hoàn thành khảo hạch. Trái lại bính tử lớp số 9 bên này vẫn không có một người hoàn thành khảo hạch, bầu không khí càng thêm vi diệu. Tự liền kia ba vị tỏa chấn trung ương quan chủ khảo. Lúc này sắc mặt cũng không khỏi mang lên gì sắc. Mặc dù sớm đã đoán trước. Bính tử lớp số 9 tại cái này một cái học tập bên trong. Không có khả năng phát sinh cái gì quá lớn thuế biến. Có thể giống như vậy lúc túng một màn. Như trước vẫn là để mọi người có chút không kịp chuẩn bị. Rất nhiều trong lòng người đã không chỉ có thở dài trong lòng là Lâm Tầm tiếc hận. Dù sao, bính tử lớp số 9 khảo hạch kết quả như quá khó nhìn. Đối Lâm Tầm cũng sẽ sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Phải biết lúc trước, nhưng có không ít giáo tập cho rằng. Lâm Tầm giảng bài phương thức kiếm tẩu thiên phong. Ly kinh bản đạo. Cho rằng Lâm Tầm lấy lòng mọi người. Một, khi bị những này giáo tập nắm được cán. Vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha chửi bới cùng công kích Lâm Tầm cơ hội cái này kêu là cây to đón gió. Có người khen ngợi, liền sẽ có người đố kỵ cùng bất mãn, cái này nhất định là không thể tránh khỏi sự tình. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua. Bính tử số 1 ban toàn bộ học sinh đều là hoàn thành khảo hạch tại bính tử số 2 đến số 8 lớp học. Cũng gần như có hơn phân nửa học sinh hoàn thành khảo hạch. Chỉ có một phần nhỏ tại tiếp tục cố gắng. Mà bính tử lớp số 9 tình huống vẫn như cũ chưa từng phát sinh cải biến, giữa sân bầu không khí đã không phải là vi diệu. Mà là dục dị. Đại đa số giáo tập cùng học sinh đều khó mà tin. Kinh ngạc liên tục. Đây cũng quá kém cỏi à, khó khăn đảo kinh qua một cách học tập. Cái này bính tử lớp số 9 học sinh chẳng những không có tiến bộ. Ngược lại rút lui không ít, loại tình huống này hoàn toàn chính xác rất có thể phát sinh. Dù sao bính tử lớp số 9 trước đó giáo tập là Phương Trung Kiên. Đột nhiên đổi thành Lâm Tầm. Giảng bài phương thức trở nên cũng là hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn chính xác rất dễ dàng khiến cái này học sinh tại học tập lúc khó có thể thích ứng. Rất nhiều giáo tập trong lòng đều là loại ý nghĩ này. Nhất thời nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt. Không nhịn được mang tới đồng tình. Vẻ thôn hại. Ai? Vị này tiểu Lâm giáo tập vẫn là tuổi còn rất trẻ à, còn như những học sinh kia. Cũng đều kinh nghi bất định. Bọn hắn cũng lắng nghe qua Lâm Tầm giảng bài. Tự cảm thấy thu hoạch không ít. Đối linh văn một đạo nhận biết cũng càng thêm khắc sâu. Nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới. Kia bính từ lớp số 9 một đám học sinh lại biểu hiện như thế kém cỏi, cái này sao có thể, chẳng lẽ bọn gia hỏa này thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, vẫn là nói. Tiểu Lâm giáo tập giảng bài phương thức có vấn đề. Tiểu Lâm giáo tập. Đừng nản chí. Mới một cái thời gian mà thôi. Nhất thời thắng bại không tính là gì. Ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Lâm Tầm bên tai bên trong bỗng nhiên vang lên bên cạnh Hoàng giáo luyện truyền âm. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Đã nhìn thấy Hoàng giáo luyện chính một mặt thành khẩn nhìn xem chính mình. Một bộ an ủi cùng trấn an hình dạng của mình. Lại nhìn cái khác giáo tập thần sắc, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều giống như Hoàng giáo luyện đồng dạng. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng phát hiện. Cũng có một chút giáo tập nhìn về phía mình trong thần sắc. Đã mang lên một vòng xem thường cùng phơi cười. Thậm chí không thiếu cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Lâm Tầm cười cười. Ánh mắt thu hồi. Một lần nữa nhìn về phía trường thi. Truyền âm cho Hoàng giáo luyện. Khảo hạch thời gian còn không có kết thúc. Nhìn nhìn lại cũng tốt. Hoàng giáo luyện khẽ giật mình. Trong lòng không nhịn được buồn cười. Tiểu tử này tính khí thật đúng là cứng. Đều đến bực này thời điểm. Kia bính từ lớp số 9 chỗ này có thể còn có lật bàn có thể kỳ thật. Giữa sân những người khác ý nghĩ cùng Hoàng giáo luyện đều không khác mấy. Cho rằng bính từ lớp số 9 đã nhất định lần nữa hạng chót. Trở thành 9 cái trong ban nhất không chịu nổi một cái. Tự liền đối Lâm Tầm lòng tin tràn đầy thầm thác. Lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Nội tâm hổ nghi. Y theo Lâm Tầm năng lực. Dù là vô pháp giáo tốt bính từ lớp số 9. Thế nhưng không thể lại kém cỏi đến trình độ như vậy. Cái này nếu là bị đã sớm đối Lâm Tầm bất mãn trong lòng cùng bài xích Phương Trung Kiên nhìn thấy. Chỉ sợ không phải là cho Lâm Tầm rước lấy một thân phỉ báng không thể Hoàng giáo luyện. Bỗng nhiên, Lâm Tầm mở miệng, khóe môi nổi lên một vòng mỉm cười, ngươi cần phải nhìn kỹ. Cái gì Hoàng giáo luyện xứng sờ? Chợt. Hắn toàn thân liền là cứng đờ, đồng tử khuyết trương. Chỉ thấy trong trường thi, bính từ lớp số 9 đẳng đẳng 30 danh học sinh. Đúng là tại cách này cùng thời khắc đó. Cùng nhau đem luyện khí khảo hạch hoàn thành. Vươn người đứng dậy bạch đẳng đẳng 30 người khởi hành. Động tính cũng không là bình thường đại. Tựa như sớm thương nghỉ xong đồng dạng. Lập tức để toàn trường giáo tập cùng thầy trò đều là chấn động trong lòng. Sắc mặt đột biến. Cái này đây là có chuyện gì? Lập tức toàn bộ hoàn thành khảo hạch trong lúc nhất thời, toàn trường thầy trò thần sắc trở nên cực kỳ đặc sắc. Cảm giác kia thật giống như nhìn thấy một đống đỡ không nổi tường bùn nhão, bỗng nhiên lắc mình biến hóa thành không tì vết mỹ ngọc. Bọn hắn trước đó đều đã thương lượng xong Hoàng giáo luyện kinh nghi truyền âm. Phải như vậy, ta cũng là vừa mới phát hiện. Lâm Tầm mỉm cười đáp lại. Thật sự là hắn là vừa phát giác được. Bởi vì hắn phát hiện có rất nhiều học sinh. Rõ ràng đều có thể tại trong vòng 3 tiếng hoàn thành khảo hạch. Hết lần này tới lần khác tại giai đoạn sau cùng. Luyện khí tốc độ lại thả chậm không ít. Như vẻn vẹn một người. Ngược lại cũng thôi. Nhưng khi loại tình huống này tại rất nhiều học sinh trên thân lên một lượt diễn lúc. Tự biến thành cố ý chủ mưu tiến hành, khẳng định là Lưu Huy mập mạp này ra mưu ma trước duyệt. Lâm Tầm ánh mắt quét qua. Tự kết luận bày mưu tính kế thủ phạm là ai. Bởi vì giờ khắc này Lưu Huy kia mập mạp trên mặt. Viết đều là đắc ý cùng phách lối. Rất có rửa sạch nhục nhã. Mở mày mở mặt chi khí khái. Lúc này. Ở đây cái khác giáo tập cùng học sinh đại khái cũng đều kịp phản ứng. Đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt cũng không khỏi mang lên một vòng cổ quái. Cái này bính từ lớp số 9 học sinh thật đúng là dụng tâm không tốt. Rõ ràng là dự định làm ra một cách động tĩnh lớn. Hung hăng đả kích thoáng cách những cái kia xem thường bọn hắn người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đằng đằng 30 học sinh. Tại cùng thời khắc đó hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Tràng diện này hoàn toàn chính xác rất hùng vĩ. A phải biết trước mắt khảo hạch bên trong cũng chỉ có bính từ số 1 ban toàn bộ học sinh hoàn thành khảo hạch. Cái này cũng tự mang ý nghĩa vô luận khảo hạch thành tích cuối cùng như thế nào, Bính tử lớp số 9 tại khảo hạch phương diện tốc độ đã gần với bính tử số 1 ban, đứng hàng đệ nhị. Ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới à. Tiểu Lâm giáo tập an bài một màn này, có thể để bính tử lớp số 9 xuất tan danh tiếng. Hoàng giáo luyện thổn thức cảm khái, hiển nhiên là cho rằng đây hết thảy là đến từ Lâm Tầm sai sử. Lâm Tầm khẽ giật mình, cũng không giải thích, cười nói, nếu bọn họ không có loại này năng lực, cũng không có khả năng làm được một bước này. Hoàng giáo luyện khẽ giật mình, nỗi lòng phức tạp. Lâm Tầm câu nói này quá tốt hiểu được, rõ ràng là đang nói bính tử lớp số 9 học sinh tại cái này một cái học tập bên trong đã thuế biến cùng dĩ vãng khác biệt, cho nên mới có thể náo ra lớn như thế một trận động tĩnh. Cái này không thể nghi ngờ cũng theo khía cạnh cường lực chỗ chứng minh, Lâm Tầm kia bị những người khác chỉ trích giảng bài phương thức, căn bản không phải kiếm tẩu thiên phong, cũng không phải ly kinh bản đạo, cũng không lấy lòng mọi người, tương phản. Vẹn vẹn một cái thời gian, Lâm Tầm liền có thể để bính từ lớp số 9 bên trên những cái kia kém cỏi học sinh phát sinh như vậy biến hóa, thoát thai hoán cốt. Chuyện này quả thật tựa như cái kỳ tích, gắt gao ngăn chặn những cái kia đối Lâm Tầm trong lòng còn có bất mãn, ghen tỉ miệng. Thời gian chuyển rời, khảo hạch vẫn tại tiếp tục, chỉ là tức giận đã cùng vừa rồi trở nên khác biệt. Hoàn thành khảo hạch bính từ lớp số 9 học sinh từng cái lông mày khai nhãn cười, hăng hái. Trái lại những cái kia quan sát giáo tập cùng thầy trò, sắc mặt cũng không khỏi có chút phức tạp. Chỉ sợ cũng đều không nghĩ tới, lại có như thế ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Mà bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt, đều đã là mang lên một vòng thật sâu khâm phục. Bính từ lớp số 9 biến hóa thực sự quá lớn, làm cho bọn hắn cũng không khỏi không phục khí. Bính từ lớp số 9 học sinh có thể làm được hết thảy, Lâm Tầm vị này giáo tập cư công chí vĩ cho đến khảo hạch kết thúc, bởi thẩm thác các loại chờ ba vị quan chủ khảo bình chọn ra 9 cái ban thành tích cuối cùng về sau, giữa sân đã triệt để xôn xao, tiếng gầm như nước thủy triều quanh quẩn đại điện. Quá ngưu, không dám tin, ta đã nói rồi, bính từ lớp số 9 có Tiểu Lâm giáo tập, nghĩ không nhất minh dinh nhân a cũng khó khăn. Xác thực, bính từ lớp số 9 lần này có thể ra lấy hết danh tiếng, rửa sạch nhục nhã, thành công nghịch tập. Không thể nghi ngờ, không có Tiểu Lâm giáo quan, liền không có bính từ lớp số 9 hôm nay. Tiểu Lâm giáo quan quá đẹp rồi, bản thiếu nữ quyết định phải ngã truy hắn phi. Người Tiểu Lâm giáo quan còn chưa nhất định coi trọng ngươi đâu. Không biết trang điểm các loại xôn xao âm thanh, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Nguyên nhân rất đơn giản, lần khảo hạch này thành tích cuối cùng bên trong, bính tử lớp số 9 tựa như một thớt hắc mã, nhảy lên giết vào hạng 5, thuận lợi vứt hết một mực gông xiềng ở trên người thứ nhất đếm ngược sỉ nhục. Ngắn ngủi một cái thời gian bởi xếp hạng hạng chót, giết vào hạng 5 biến hóa này có thể đầy đủ kinh thế. Dù sao đây chính là Linh Vân Sư khảo hạch, muốn tiến bộ lại đâu có thể nào dễ dàng như vậy. Huống chi mọi người biết, bính từ lớp số 9 học sinh đều là một chút bị coi là đau đầu học sinh kém, mà Lâm Tầm có thể dẫn đầu những này học sinh kém nhịp tập, cái này coi như quá chấn động. Mà trải qua này khảo hạch, cũng là triệt để đã chứng minh Lâm Tầm giảng bài năng lực, giành được toàn trường khen ngợi cùng tôn sùng. Về sau ai như nghĩ lại công kích Lâm Tầm giảng bài năng lực, coi như không còn dễ dàng như vậy. Tiểu Lâm giáo tập, chúng ta làm được. Một mảnh náo nhiệt bên trong, Lưu Huy cười hì hì chạy tới, cùng Lâm Tầm tranh công. Nha! Lâm Tầm thần sắc bình thản, nhíu mày hỏi lại, ngươi không cảm thấy xấu hổ? Lưu Huy lập tức ngốc trẻ kia, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Xấu hổ chẳng lẽ thành tích này còn chưa đủ? Vậy thật làm học sinh của ta không thể cầm đệ nhất, liền là sỉ nhục. Lâm Tầm một câu nói tiếp theo, để Lưu Huy lập tức xấu hổ vô cùng, sinh lòng xấu hổ. Nguyên lai Tiểu Lâm giáo quan đối bọn hắn những học sinh này mong đợi cao như thế a. Làm Lưu Huy đem những này nói chuyện cho lớp học những học sinh khác, từng cái cũng đều thần sắc ngốc trệ, chợt mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Trong bọn họ tâm chẳng những không có bị đả kích đến, ngược lại sinh ra một cỗ dị dạng cảm giác tự hào. Nguyên lai, tại Tiểu Lâm giáo quan trong lòng, bọn hắn những học sinh này là có thể cầm đệ nhất thiên kiêu chiến kỷ 42 chương 409 Sở Thị Sơn Hà dụng ý khó dò vẹn vẹn sát na. Có quan hệ Lâm Tầm không cầm đệ nhất, liền là sỉ nhục lời nói tựu truyền khắp toàn trường. Nhất thời, rất nhiều giáo tập cùng học sinh nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều là trở nên phức tạp. Đều chưa từng nghĩ đến, xếp hạng một mực hạng chót bính từ lớp số 9, đều đã lấy được như thế chói mắt thành tích. Có thể Lâm Tầm dường như hồ vẫn như cũ rất không hài lòng. Sỉ nhục cái này cũng quá đà kích người, tựu liền Thẩm Thác cũng không khỏi cười khổ. Cái này Lâm Tầm cũng không biết nói hắn là cuồng vọng, vẫn là khát vọng rộng lớn. Ha ha ha, nơi này náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì oanh động chuyện lớn? Ngay tại một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, bỗng nhiên một đạo trầm hồn như giống như sấm rền thanh âm vang vọng tại cái này luyện linh tháp một tầng đại điện. Chợt, một đoàn người từ cửa đại điện đi tới. Cầm đầu là một cái thân mặc màu tím sầm mạ vàng trường bào lão giả, râu tóc trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, nhất phái ở lâu thượng vị uy nghiêm khí khái. Lập tức, giữa sân xôn xao âm thanh lâm vào yên lặng, lặng ngắt như tờ. Nhận ra người rõ ràng là Linh Văn Biệt Viện Phó Viện Trưởng, một vị hưởng dự nổi danh trung giai Linh Văn Đại Sư Sở Sơn Hà. Tại Linh Văn Biệt Viện bên trong, Sở Sơn Hà địa vị chi cao, gần với viện trưởng các loại chờ giải rác mấy người, có thể nói là uy thế ngập trời. Đáng nhắc tới chính là, bản thân hắn cũng là tam đại linh văn thế gia một trong. Sở Thị Tông tộc bên trong một vị thực quyền trưởng lão gặp qua Sở Viện Trưởng. Thẩm Thác bọn người tiến lên, mỉm cười chào, đem vừa rồi khảo hạch kết quả báo cho Sở Sơn Hà. Lập tức, Sở Sơn Hà cũng không nhìn được sợ hãi thán phục. Trách không được náo nhiệt như vậy, bính từ lớp số 9 có thể lấy được thành tích như vậy, đích thật là không tầm thường vô cùng. Nghe vậy, Lưu Huy, Phạm Chi Thu, Dương Tính Giao các loại chờ một đám bính từ lớp số 9 học sinh đều là mặt lộ vẻ tự hào vẻ kiêu ngạo. Sở Viện Trưởng, lần này chúng ta có thể lấy được thành tích như vậy, Tiểu Lâm giáo tập cư công chí vĩ Lưu Huy nhích miệng cười to. À, Tiểu Lâm giáo tập Sở Sơn Hà trên mặt một vòng ý cười, ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt tự khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Nói, sớm tại rất nhiều ngày trước, ta liền nghe nói Tiểu Lâm giáo tập giảng bài có cách, riêng một ngọn cờ. Bây giờ xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền. Sở Viện Trưởng quá khen rồi, Lâm Tầm lạnh nhạt đáp lại. Sở Sơn Hà xuất hiện, để hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới bị chính mình tức giận đến thổ huyết Sở Hải Đông. Nhớ tới kia một trận có quan hệ ai là ngu xuẩn đỏ sức. Cuối cùng, toàn bộ Tử Cấm Thành đều biết, bị Cửu Long Chi Ngâm hoàn toàn nghiền ép Sở Hải Đông, đương nhiên liền thành thực chí sanh quy ngu xuẩn. Chuyện này tại bây giờ Tử Cấm Thành bên trong cũng là một cách đàm tiếu, có thể thấy được ảnh hưởng là cỡ nào chi lớn. Có thể nói, đi qua việc này, Lâm Tầm đã triệt để đem Sở ra cho đắc tội thảm rồi. Tại dưới bực này tình huống dưới, đối mặt đột nhiên xuất hiện Sở Sơn Hà, Lâm Tầm đã không tự giác sinh lòng một tia cảnh giác. Đây chỉ là bính từ lầu nhỏ một đám sơ giai linh vân sư học sinh khảo hạch mà thôi, chưa nói tới cái gì nhiều long trọng. Có thể hết lần này tới lần khác địa, cái này Sở Sơn Hà lại xuất hiện, cái này có vẻ hơi không tầm thường. Tiểu Lâm giáo tập không cần khiêm tốn, nói thật, ta đối với ngươi linh văn tạo nghệ thế nhưng rất hiếu kỳ. Sở Sơn Hà mỉm cười mở miệng. Dù sao, một cái thời gian mà thôi, liền có thể đem bính tử ban chín thành tích tăng lên tới hạng năm. Đây cũng không phải là tùy ý cái nào giáo tập đều có thể làm được. Lời này vừa nói ra, đưa tới toàn trường tán đồng. Xác thực, cho đến bây giờ, một đám thầy trò đều chỉ biết rõ Lâm Tầm từng gây nên Cửu Long Chi Ngâm, oanh động Tử Cấm Thành, trở thành thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu thiếu niên Linh Văn Đại Sư. Có thể liên quan tới Lâm Tầm Linh Văn tạo nghệ đến tột cùng đạt đến một bước nào đến nay lại chưa từng có người tin tưởng. Bất quá! Sở Sơn Hà những lời này tựa hồ là đang tán thưởng. Nhưng lại để Lâm Tầm trong lòng cảnh giác bỗng nhiên trở nên mãnh liệt rất nhiều. Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Huống chi, hắn còn từng sai lầm Sở Sơn Hà phía sau Sở ra. Cái này Sở Sơn Hà chỗ này có thể rộng lượng đến khen ngợi cửu nhân tình trạng, cái này rõ ràng không có khả năng. Quả nhiên, Sở Sơn Hà tiếp xuống một phen, ấm chứng Lâm Tầm phỏng đoán. Chỉ thấy hắn mỉm cười nói ra. Ta có một cách đề nghị. Không bằng nhân cơ hội này. Tiểu Lâm giáo tập cũng triển lộ thoáng cái chính mình tại Linh Văn một đảo bên trên tuyệt diệu thủ đoạn. Để cho ta cùng ở đây thầy trò cũng có thể thấy Tiểu Lâm giáo tập vô song phong thái diệu quá thay. Sở viện trưởng lời này. Chính hợp chúng ta tâm ý đúng vậy a. Chúng ta cũng đã sớm nghĩ lãnh hội Tiểu Lâm giáo tập phong thái. Đáng tiếc một mực chưa từng có cơ hội. Như lần này có thể đạt thành mong muốn. Vậy liền không thể tốt hơn. Tiểu Lâm giáo tập bộc lộ tài năng nha. Tiểu Lâm giáo tập Sở Sơn Hà lời nói vừa dứt. Tự đưa tới toàn trường nhiệt liệt tiếng vọng. Không chỉ là những học sinh kia. Liền một chút giáo tập cũng đều nhao nhao mở miệng. Một bộ chờ mong kích động bộ dáng. Duy chỉ có Thẩm Thác các loại chờ giải rác mấy người ý thức được cái gì. Nhìn một chút Sở Sơn Hà. Có nhìn một chút Lâm Tầm. Sắc mặt tất cả đều hiện hiện một vòng lo lắng âm thầm. Bọn hắn cũng nhớ tới Lâm Tầm cùng Sở ra ở giữa ăn oán. Thậm chí bọn hắn cũng dám khẳng định. Sở Sơn Hà lúc này nói lên đề nghị này. Mục đích tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, cùng thuần túy toàn trường ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm. Phảng phất giờ khắc này hắn nếu là không đáp ứng. Liền sẽ lập tức làm cho tất cả mọi người thất vọng. Trở thành tội nhân đồng dạng. Lâm Tầm trầm mặc. Nguyên bản không khí náo nhiệt bởi vì Lâm Tầm trầm mặc đột nhiên thêm ra một tia không nói ra được gì dạng. Tiểu Lâm giáo tập bính từ lớp số 9 một tên đệ tử mở miệng. Không đợi nói xong. Tự bị Lưu Huy chừng mắt cắt ngang. Thanh Trùng. Câm miệng ngươi lại. Tiểu Lâm giáo tập sự tình. Nào có phần ngươi chen miệng một câu. Cũng có thể nhìn ra. Lưu Huy cũng nhạy cảm đã nhận ra một chút không thích hợp. Thế nào Tiểu Lâm giáo tập thế nhưng là cảm thấy rất khó khăn. Sở Sơn Hà mỉm cười kiên nhẫn hỏi thăm. Lâm Tầm lập tức cười. Không còn trầm mặc. Ánh mắt nhìn Sở Sơn Hà. Đã Sở viện trưởng thỉnh tình mời. Nếu ta lại cự tuyệt. Tự lộ ra quá không gần ăn tình. Sở Sơn Hà tựa hồ sớm đã đang chờ đợi Lâm Tầm câu nói này. Lập tức cười to. Ta liền biết Tiểu Lâm giáo tập sẽ không để cho mọi người thất vọng. Nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người một tên áo xám trung niên. Nói. Giúp Tiểu Lâm giáo tập an bài một cách có thể đại triển đưa tay luyện khí nhiệm vụ. Áo xám trung niên trả lời ngay. Tiểu Lâm giáo tập chính là đi qua nhận chứng Linh Văn Đại Sư. Bây giờ tại luyện linh tháp tầng thứ 5. Vừa lúc có một cách luyện khí nhiệm vụ có thể để Tiểu Lâm giáo tập hài lòng. Sở Sơn Hà mỉm cười gật đầu, vậy thì làm như vậy đi. Dăm ba câu. Trực tiếp liền đem sự tình định ra đến. Từ đầu đến cuối. Đều chưa từng lại trưng cầu Lâm Tầm ý kiến, cái này rõ ràng là sớm có chủ mưu. Thẩm Thác trong lòng cảm giác nặng nề. Triệt để kết luận. Lần này Sở Sơn Hà tuyệt đối có chuẩn bị mà đến. Nhằm vào liền là Lâm Tầm. Không chỉ Thẩm Thác. Liền tại chàng cái khác một chút giáo tập cùng học sinh cũng đều mơ hồ phát giác được bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp. Trong lòng kinh nghi không thôi. Luyện linh tháp 5 tầng đây chính là chuyên môn là trung giai Linh Văn Đại Sư chuẩn bị luyện khí chi địa. Trong đó luyện khí nhiệm vụ cũng đều là trung giai Linh Văn Đại Sư chuẩn bị. Sở viện trưởng. Cách này an bài tựa hồ có chút không ổn đâu, một tên giáo tập nhìn không được lên tiếng. Sở Sơn Hà sắc mặt lập tức trầm xuống. Không vui nói. Ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường Tiểu Lâm giáo tập. Hắn nhưng là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất Linh Văn Đại Sư. Tại lúc trước càng gây nên Cửu Long Chi Ngâm dị tượng. Danh mãn Tử Cấm Thành. giống như vậy thiên kiêu chi tài, lại há đi không được kia luyện linh tháp tầng thứ 5 thanh âm hắn âm vang. Thần sắc khẳng khái, một bộ thay Lâm Tầm minh bất bình bộ dáng, ngược lại để rất nhiều giáo tập cùng học sinh trong lòng cảm xúc không thôi. Đúng vậy a, tiểu Lâm giáo tập cũng không là bình thường linh văn đại sư, duy chỉ có nghe được những lời này, để Lâm Tầm đôi mắt chỗ sâu cũng không nhịn được hiện lên một vòng lạnh lẽo. Cái này Sở Sơn Hà càng là nói như vậy, tự càng chứng minh cái này an bài tuyệt đối không có hảo ý. Đi thôi, chúng ta đều đi luyện linh tháp 5 tầng. Mọi người cũng có thể nhân cơ hội này tận mắt lãnh hội thoáng cái tiểu Lâm giáo tập phong thái. Tựa hồ rất sợ Lâm Tầm đổi ý, Sở Sơn Hà quẳng xuống một câu, liền mang theo mọi người hướng đại điện đi ra ngoài. Đến lúc đó, nếu là cảm giác tình huống không thích hợp, cự tuyệt đi liền tốt. Thẩm Thác khi đi ngang qua Lâm Tầm bên người lúc, bỗng nhiên truyền âm nhắc nhở một câu. Hiển nhiên, hắn cũng xem Sở Sơn Hà ý đồ khó lường. Lâm Tầm cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Luyện linh tháp 5 tầng. Trong đó không gian cực lớn, tựa như một tòa mở tại trong tháp cử hình quảng trường, xa xăm trống trải rộng lớn. Nơi này linh trận dày đặc tại mỗi một tấc địa phương, khắp nơi tràn đầy lấy cấm kỵ đáng sợ khí tức, làm cho người kinh hãi. Tại linh văn biệt viện bên trong, cũng chỉ có trung giai linh văn đại sư trở lên tồn tại mới có thể thuận lợi bước vào nơi đây. Cho nên đối với lần này đi theo Sở Sơn Hà cùng nhau mà đến một đám giáo tập cùng học sinh mà nói, đây là bọn hắn lần đầu lại tới đây. Vừa mới vào nhập, liền không cấm sinh lòng chấn động. Bên trong tòa đại điện kia mặt đất, vách tường, cột đá, thậm chí cả trong điện các loại bài trí, đều bao phủ tại đáng sợ mà thần bí linh trong trận, lộ ra thần thánh vô cùng. Tựu liền Lâm Tầm cũng đôi mắt nhíu lại, dùng ánh mắt của hắn xem đi qua. Cái này luyện linh trong tháp tối thiểu không chỉ trên trăm trọng vô cùng kinh khủng cỡ lớn linh trận. Nếu là không trải qua cho phép tự tiện xông vào, chỉ sợ liền động thiên cảnh cường giả tới, cũng sẽ trong nháy mắt bị mạt sát. Sở Sơn Hà dám ở này đối với mình hạ sát thủ sao? Bỗng nhiên, Lâm Tầm trong đầu toát ra một cái ý niệm kỳ quái, chợt chỉ lắc đầu. Loại tình huống này là đoạn sẽ không phát sinh, trừ phi Sở Sơn Hà điên rồi. Đây là tốt đáng sợ kiếm ý linh văn chiến giả kỳ thượng lạc ấm chín đóa tử diệu hoa, dùng cửu cung chi thế trấn áp kiếm tích, chuôi kiếm thì quấn quanh kim lân chi tia. Cái này tựa hồ là thiên khải chi kiếm. Một trận xôn xao tiếng vang lên, Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đại điện địa phương thẳng tắp cắm một thanh dài 3 thước kiếm. Kiếm này toàn thân tử khí liếm diễm, thân kiếm hiển hiện 9 đóa mỹ lệ thánh khiết tử diệu hoa, tràn ngập ra một cỗ khó tả rộng lớn, cổ lão, uy nghiêm khí thế. Phảng phất như đây không phải là một thanh kiếm, mà là một vị bất hủ chi vương giả, theo tuổi chỗ sâu sừng sững đến nay, bế nghệ thế gian. Lúc này, những cái kia thầy trò ánh mắt đều là chăm chú nhìn kiếm này, thần sắc kích động, hoàng hốt, thậm chí mang theo một cỗ thật sâu kính sợ. Mà ở đây kiếm nhất bên cạnh, nguyên bản có 3-4 cái lão giả ngay tại nghiên cứu cái gì. Khi nhìn thấy Sở Sơn Hà dẫn đầu nhiều người như vậy đến, những lão giả này đều là sững sờ, chợt đều mặt lộ vẻ không vui. Sở Sơn Hà, như thế trọng địa, ngươi sao có thể tùy ý dẫn người vào đây? Một lão giả không chút khách khí mở miệng chỉ trích Sở Sơn Hà. Thiên kiêu chiến kỷ 42 chương 410 chân tướng phơi bày. Kia 3-4 vị lão giả đều là linh văn biệt viện bên trong thâm niên linh văn đại sư, hàng năm đóng giữ tại luyện linh tháp 5 tầng bên trong. Cho nên đối mặt trách cứ, Sở Sơn Hà không để ý, cười ha ha nói: chư vị chớ giận, ta lần này đến đây thế nhưng là chư vị mang đến một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Một lão giả nhíu mày. Sở Sơn Hà nói chỉ một cách Lâm Tầm: vị này chính là trước mấy trận tại chứng nhận linh văn đại sư lúc gây nên cửu long chi ngâm dị tượng thiếu niên thiên kiêu. bị ta Linh Văn Biệt Viện đặc biệt mời làm nhất đẳng giáo tập Lâm Tầm. Lâm Tầm nguyên lai like đây chính là tiểu gia hỏa kia, nhìn ngược lại là thật rất trẻ trung. Những lão giả kia đều là kinh ngạc. Ánh mắt liếc nhìn Lâm Tầm. Sắc mặt giận dữ ngược lại là hòa hoãn không ít. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Lâm Tầm cũng là rất xem trọng. Ta lần này mang theo Lâm Tầm đến đây nơi này chính là vì giải quyết chư vị khó giải quyết phiền phức mà tới. Sở Sơn Hà mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, những lão giả kia lập tức vỡ tổ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vẻ phẫn nộ. Có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ muốn để hắn giải quyết thiên khải chi kiếm chữa trị vấn đề? Có người nghi ngờ. Hoang đường, có người oán giận. Cái này quyết định không khỏi quá bất cẩn. Chẳng lẽ Sở Sơn Hà ngươi không biết cái này thiên khải chi kiếm cỡ nào cường đại? Há lại một cách vừa tấn cấp làm linh văn đại sư thiếu niên có thể giải quyết? Có người nghiêm nghị chỉ trích. Những lời này vừa truyền ra, những cái kia nguyên bản đi theo Sở Sơn Hà mà đến một đám thầy trò lập tức cũng đều xôn xao, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Quả nhiên, đây chính là hiện nay đế hậu trong tay nhất cường đại thần binh Thiên Khải Chi Kiếm. Đây chính là một kiện cực kỳ lợi hại linh văn chiến giả Thiên Khải Chi Kiếm. Sở viện trưởng hắn sẽ không phải là muốn bắt vật này đến xác minh Tiểu Lâm giáo tập linh văn tạo nghệ a? Mọi người thần sắc kinh nghi. Lâm Tầm thì hít mắt. Hắn dám xác định. Cái này thiên khải chi kiếm. Liền là Sở Sơn Hà muốn đối phó chính mình thủ đoạn cao giai linh văn chiến giả, vẫn là hiện nay đế hậu vốn có liền những lão giả kia đều không thể chữa trị. Có thể nghĩ cái này thiên khải chi kiếm xuất hiện mau bệnh quá chi phiền phức. Hừ, bỗng dưng chỉ thấy Sở Sơn Hà hừ lạnh một tiếng, lập tức ngăn chặn toàn trường xôn xao. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Sở Sơn Hà trầm giọng nói ra. Các ngươi vô pháp chữa trị. Không có nghĩa là người khác không cách nào chữa trị. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi coi là Tiểu Lâm giáo tập liền chữa trị thiên khải chi kiếm tư cách đều không có một câu? Để những lão giả kia thần sắc biến hóa. Một lão giả nhìn không được nói. Chúng ta cũng không phải là cho rằng như thế. Mà là cách này thiên khải chi kiếm liên quan trọng đại. Vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, hậu quả kia coi như không là ai có thể gánh chịu nổi. Không tệ. Tiếp qua không lâu, liền là đế hậu 300 tuổi thọ thần. Hoàng cung bên kia đã hạ đạt tử mệnh lệnh. Thiên khải chi kiếm như chữa trị không tốt, mắt thấy những lão giả khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Muốn tiến hành phản bác. Sở Sơn Hà sầm mặt lại. Ngắt lời nói. Chư vị, ta chỉ hỏi một câu. Các ngươi đến nay có thể từng tìm tới chữa trị thiên khải chi kiếm phương pháp? Những lão giả kia lập tức cùng nhau nghẹn lời. Sở Sơn Hà mặt không chút thay đổi nói. Đã các ngươi không được. Vì sao không thể để cho Tiểu Lâm giáo tập thử một lần cách này? Những lão giả kia hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Lâm Tầm bên tai bỗng nhiên vang lên Thẩm Thác truyền âm. Lộ ra vô cùng lo lắng. Lâm Tầm. Ngàn vạn không thể đáp ứng cái này thiên khải chi kiếm chính là hoàng thất trọng khí. Mấy năm trước bởi vì một trận không cũng biết ngoài ý muốn, làm cho vật này đụng phải chí mạng trọng thương. Hiện nay đế hậu mời rất nhiều cao nhân xuất thủ. Có thể đến nay không từng có người có thể chữa trị. Lâm Tầm chấn động trong lòng, nguyên lai ở trong đó lại còn có nhiều như vậy nguyên do. Liền nghe Thẩm Thác tiếp tục nói. Giống như Linh Văn Sư Công xã bộ, Đế quốc thần công viện, cùng trong đế quốc một chút nổi danh linh văn đại sư, đều từng bị hoàng thất mời tới chữa trị thiên khải chi kiếm. Nhưng đến nay lại không một người có thể thành công. Đồng thời tại rất nhiều người xem ra, cái này thiên khải chi kiếm căn bản là lại không cách nào chữa trị. Như lúc ban đầu Lâm Tầm ám hít sâu một hơi. Cái này Sở Sơn Hà thật độc ác thủ đoạn. Lại muốn cầm bực này khó giải quyết vấn đề đến đả kích chính mình, như chính mình vô pháp làm được. Hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Thẩm Thác truyền âm cùng với ẩn nấp, cũng không gây nên những người khác chú ý. Ngay tại Lâm Tầm đang chuẩn bị nói cái gì lúc, chỉ thấy Sở Sơn Hà đã trầm giọng mở miệng. Chư vị, không cần do dự. Việc này ta đã sai người tiến về Hoàng Cung. Báo cáo Tiểu Lâm giáo tập liền đem xuất thủ. giúp đỡ giải quyết vấn đề này để các ngươi như lại ngăn cản, coi như có chút phạm vào kỷ huế tây. Toàn trường vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Vô luận là những cái kia giáo tập, vẫn là học sinh, đều là thần sắc đột biến, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn rốt cuộc dám khẳng định Sở Sơn Hà là cố ý nhằm vào Lâm Tầm, muốn mượn việc này đả kích Lâm Tầm. Đây chính là liền một đám thâm niên linh văn đại sư đều không thể giải quyết nan đề. Có thể Sở Sơn Hà lại muốn đem cái này phỏng tay khoai sọ ném cho Lâm Tầm, đồng thời còn trong bóng tối phái người báo cho đế quốc hoàng thất. Cái này rõ ràng là căn bản cũng không định cho Lâm Tầm một điểm đường lui. Đáng sợ, thực sự thật đáng sợ. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới kịp phản ứng. Sở Sơn Hà lần này tới luyện linh tháp trước đó, tất nhiên sớm đã chủ mưu chuẩn bị đây hết thảy. Làm người ta sợ hãi nhất chính là Sở Sơn Hà dùng chính là dương mưu, quang minh chính đại, căn bản là làm cho không người nào có thể chỉ trích cái gì. Thủ đoạn này mới gọi một cách tàn nhẫn. Lâm Tầm còn có thể cự tuyệt sao? Hiển nhiên không có khả năng. Lúc trước hắn đều đã đáp ứng Sở Sơn Hà. Huống chi việc này cũng đã bị Sở Sơn Hà phái người báo cho đế quốc hoàng thất. Lâm Tầm một khi cự tuyệt, kia đắc tội không chỉ là Sở Sơn Hà, còn có đế quốc hoàng thất. Đây mới là đáng sợ nhất. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, đều bị Sở Sơn Hà hiển lộ ra thủ đoạn làm chấn kinh. Tựu liền Lâm Tầm đều chưa từng nghĩ đến, vì nhắm vào mình, Sở Sơn Hà lại trù tính như thế tinh vi đến kế hoạch. Nguyên bản Lâm Tầm coi là chính mình đến đây Thanh Lộc học viện, nhất hẳn là kiêng kỵ chính là đến từ Tả Tần hai đại thượng đẳng môn phiệt thế lực trả thù. Có thể rất hiển nhiên, hắn không để ý đến Sở gia, càng đánh giá thấp hơn Sở gia muốn trả thù chính mình tàn nhẫn quyết tâm. Lâm Tầm, ngươi sẽ không trách ta bao biện làm thay, giúp ngươi nhận lời dưới việc này a? Sở Sơn Hà cười ha ha mở miệng. Lâm Tầm đôi mắt híp híp, hận không thể một quyền đập vỡ Sở Sơn Hà trương này dối trá chi cực mặt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cười cười, nói: Sở viện trưởng, ngươi nghe nói qua ta lúc đầu chứng nhận linh văn đại sư thời điểm sự tình a? Sở Sơn Hà khẽ giật mình, chợt sắc mặt không dễ phát hiện mà hơi đổi, tựa hồ đoán ra Lâm Tầm muốn nói gì. Đã thấy Lâm Tầm cười nói: Lúc ấy từng có một cái gọi Sở Hải Đông người, miệng phun cuồng ngôn, phải dùng long môn cửu bia chứng nhận, để chứng minh ta cùng hắn chi gian, đến tột cùng ai là ngu muội vô tri, ai lại là ngu xuẩn. Sở Sơn Hà hai đầu lông mày đã tràn ngập bên trên một vòng u ám. Ở đây những người khác từng cái cũng đều hãi hùng khiếp vía, căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm tại bực này thời điểm lại hồi sẽ nhấc lên việc này. Đôi này Sở Sơn Hà, thậm chí cả toàn bộ Sở gia mà nói, thế nhưng là một cái sỉ nhục vô cùng bê bối cùng vết sẹo. Lâm Tầm phảng phất như chưa từng phát giác được bầu không khí biến hóa, nụ cười trở nên càng thêm ấm áp rực rỡ, chậm chậm nói ra: Kết quả sau cùng chắc hẳn ngài cũng đều tin tưởng. Sở dĩ Sở viện trưởng ngài thật xác định phải dùng loại phương pháp này đến để cho ta bộc lộ tài năng thiên kiêu chiến kỷ 42 chương 411 cho ta 7 ngày. Lâm Tầm lời này khiêu khích hương vị 10 phần, cầm trở thành trò cười Sở Hải Đông làm ví dụ, đến khiêu khích Sở Sơn Hà. Cái này cùng ở trước mặt đánh mặt không có gì khác biệt. Dù sao, Sở Sơn Hà cũng là Sở gia nhân, dựa theo bối phận tính, hắn vẫn là Sở Hải Đông thúc bá trưởng bối. Toàn trường cũng không khỏi hít vào khí lạnh, Lâm Tầm lá gan có thể không khỏi lắp bắp bọn hắn nhưng không biết, lúc trước hành hung Tống Hoa hai đại môn phiệt con em, muốn giết chết Hoa Vô Ưu lúc, cũng có rất nhiều người cho rằng Lâm Tầm gan to bằng trời. Lúc trước tại Linh Văn Sư Công xã bộ nhục nhã Sở Hải Đông cùng Sở Vân Không lúc, Lâm Tầm cũng bị coi là cả gan làm loạn. Có thể cho đến Lâm Tầm vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, sống được rất thoải mái. Nói một cách khác, chỉ cần giải Lâm Tầm dĩ vãng lịch sử đều biết, Lâm Tầm làm như vậy mới là bình thường. Nếu không làm như thế, kia mới gọi gặp duyệt. Ngươi đối mặt như thế trắng trợn khiêu khích, cho dù Sở Sơn Hà lòng dạ lại sâu, giờ phút này cũng bị tức giận đến sắc mặt căng cứng, trong mắt hiện lên một vòng lãnh sắc. Bầu không khí trong chốc lát dương cung bạc kiếm, rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ. Là Lâm Tầm lau một vệt mồ hôi. Có thể chỉ một lát sau, Sở Sơn Hà bỗng nhiên cười lên, còn vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, cảm khái tựa như nói ra, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Đã Tiểu Lâm giáo tập ngươi tin tưởng như vậy, vậy bọn ta tựu mượn cơ hội này, hảo hảo mở mang kiến thức một chút Tiểu Lâm giáo tập phong thái. Cười vui cởi mở, ngôn từ nhiệt tình, tựa như sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra đồng dạng, để Lâm Tầm cũng không khỏi không bội phục. Lão gia hỏa này nào chỉ là dối trá, liền ra mặt dày cũng vượt mức bình thường. Có thể nghe những lời này, tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Biết rõ Sở Sơn Hà đã hạ quyết tâm, muốn để Lâm Tầm đón lấy cái này phỏng tay khoai sọ. Một khi Lâm Tầm làm không được, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Sở viện trưởng, ngươi đây không phải ép buộc chính là. Cái này không phải muốn kiến thức Tiểu Lâm giáo tập phong thái, rõ ràng là muốn để hắn khó xử. Bính tử lớp số 9 những học sinh kia, dù sao niên thiếu khí thịnh, chịu không nổi loại này khí, cả đám đều oán giận lên tiếng. Sở Sơn Hà sầm mặt lại, chỉ là không đợi hắn mở miệng, Lâm Tầm tựu vượt lên trước ngăn cản những học sinh kia. Tất cả câm miệng, các ngươi biết cái gì? Đây là Sở viện trưởng có hảo ý, phải cho ta một cách chứng minh cơ hội của mình. Ngôn từ nghiêm khắc. Những học sinh kia mặc dù không hiểu, nhưng nhìn đến Tiểu Lâm giáo tập tức giận, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhìn lại phẫn nộ trong lòng, không còn dám nhiều lời. Sở Sơn Hà khóe môi có chút co quắp thoáng cái, hắn cảm giác Lâm Tầm lời này tựa như tại châm chọc chính mình đồng dạng, trong lòng không nhịn được tức giận. Chờ lấy đợi chút nữa xem Lâm Tầm trò hay. Theo Lâm Tầm tiến vào Linh Văn biệt viện ngày thứ nhất, hắn ngay tại cân nhắc nên như thế nào hung hăng thu thập một chút cái này từng cho Sở gia mang đến rất nhiều tin đồn người trẻ tuổi. Bây giờ, rốt cuộc cho hắn chờ đến cơ hội, Sở Sơn Hà cũng sẽ không đơn giản bị chọc giận. Tương phản, hắn đã làm tốt hết thảy chủ tính, chỉ chờ Lâm Tầm thất bại, liền đem tiến một bước khai thác hành động, nhất cử để Lâm Tầm danh dự sạch không, trêu ra một thân phiền phức. Kia Thiên Khải chi kiếm nhưng là đương kim đế hậu trong tay chí bảo, Lâm Tầm nếu vô pháp chữa trị, kia đắc tội nhưng chính là hiện nay hoàng thất, hậu quả kia sự nghiêm trọng. Suy nghĩ một chút đều để Sở Sơn Hà trong lòng phấn khởi không thôi. Tiểu Lâm giáo tập bây giờ liền bắt đầu a? Sở Sơn Hà mỉm cười lên tiếng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, quay người hướng trong đại điện đi đến. Nhìn xem hắn thế mà thật muốn đi làm chuyện này, vô luận là Thẩm Thác bọn hắn, vẫn là những cái kia đi theo mà đến một đám học sinh, sắc mặt đều là hiện lên một vòng không đành lòng. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tầm cử động lần này đã đợi tại rơi vào Sở Sơn Hà tỉ mỉ biên trí cảm bẫy. Giữ nhiều lành ít, hắn vì sao không cử tuyệt đâu? Trong lòng mọi người nghi hoặc, sầu lo không thôi, thậm chí đều có chút hối hận. Hối hận trước sớm không nên phụ họa Sở Sơn Hà nói lên chủ ý, chỉ vì mắt thấy Lâm Tầm phong thái, ngược lại hại hắn rơi vào trình độ như vậy. Cũng mặc kệ làm sao hối hận, nói cái gì đều đã đến muộn. Kia Thiên Khải chi kiếm, cỡ nào chi thần diệu, chính là một kiện vô cùng cường đại linh văn chiến giả, liền một đám thâm niên linh văn đại sư đều thúc thủ vô sách. Vừa mới thông qua linh văn đại sư chứng nhận tư cách Tiểu Lâm giáo tập có thể làm sao người trẻ tuổi như chủ động từ bỏ, còn kịp. Làm Lâm Tầm đi vào kia Thiên Khải chi kiếm bên cạnh lúc, một lão giả nhìn không được nhắc nhở một câu. Phụ cận những lão giả khác cũng mặt lộ vẻ một vòng thương hại. Bọn hắn đều là thâm niên linh văn đại sư, rất rõ ràng Thiên Khải chi kiếm bị thương tích cỡ nào nghiêm trọng, có thể sửa chữa cực kỳ bé nhỏ, như Lâm Tầm cưỡng ép đi sửa phục, thậm chí có thể để Thiên Khải chi kiếm triệt để bị hủy. Chính là bởi vì lo lắng xuất hiện loại tình huống này, Những lão giả này đến nay cũng không dám đơn giản nếm thử, để tránh để thiên khải chi kiếm hủy ở trong tay mình. Kể từ đó, vậy coi như tương đương triệt để đắc tội hoàng thất, đắc tội hiện nay đế hậu. Hậu quả này ai có thể gánh chịu nổi? Trước đó bọn hắn còn đối Lâm Tầm nhúc tay việc này có chút bất mãn, nhưng khi mắt thấy vừa rồi hết thảy, lập tức đều biết Lâm Tầm rõ ràng là bị bất đắc dĩ, bị Sở Sơn Hà cho tính kế. Trong lòng đã không có bất mãn, chỉ còn lại có thương hại. Xem trước một chút lại nói. Lâm Tầm cười cười, ánh mắt cũng đã rơi vào thiên khải chi kiếm bên trên. Kiếm này cực kỳ kỳ lạ, dài tới 3 thước, rộng 1 trượng cự ly. Thân kiếm tử khí liếm diễm, hiển hiện 9 đoá mỹ lệ thánh khiết tử diệu hoa. Khí tức của nó rộng lớn, cổ lão, uy nghiêm, giống như theo tuổi bên trong diên tồn đến nay, bất hủ mà huy hoàng. Bế nghệ thế gian căn bản không cần suy đoán, vẹn vẹn theo khí tức bên trong liền có thể biết rõ. Cái này tất nhiên là một kiện có được sắc thái truyền kỳ thần binh, nhưng tại Lâm Tầm xem ra, kiếm này khí tức lại thần diệu. Xét đến cùng, cũng là một kiện linh văn chiến giả, là bởi Linh Vân Sư luyện chế ra. Chỉ cần là được luyện chế ra tựu tất nhiên có thể chữa trị, chẳng qua là phương pháp vấn đề mà thôi. Lâm Tầm đứng yên nơi đó, nhìn chăm chú nửa ngày, tâm thần đã trở nên giếng nước yên tĩnh. Góc cạnh rõ ràng thanh tú trên mặt đã bị chuyên chú, vẻ nghiêm túc thay thế. Giờ khắc này hắn toàn thân tản mát ra một cỗ khó tả thong dong khí thế. Mặc dù lặng im không nói, lại tự có một loại làm lòng người tính lực lượng. Trong đại điện bầu không khí yên tĩnh, mọi ánh mắt đều khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Không khí đều tựa hồ tại thời khắc này đứng im, không có người quấy rầy Lâm Tầm. Có thể trên mặt mỗi người lại viết đầy lo lắng. Đương nhiên, chỉ có Sở Sơn Hà một người khóe môi ngậm lấy một vòng ý cười. Hiển nhiên, đây là một loại trí tuệ vững vàng, cười trên nỗi đau của người khác, chờ đợi xem kịch vui thái độ. Thời gian chuyển rời, Lâm Tầm đứng ở đó không nhúc nhích, giống như biến thành pho tượng, không có một tia động tĩnh. Cái này khiến rất nhiều thầy trò tâm cũng không khỏi cháy bỏng. Nếu có thể, bọn hắn thật muốn nhắc nhở Lâm Tầm, để hắn biết khó mà lui, không muốn khư khư cố chấp chỗ đi cùng Sở Sơn Hà đấu khí. Chỉ là Lâm Tầm rõ ràng đã lâm vào trầm tư bên trong, ngay tại suy nghĩ cái gì. Ai cũng không dám vào lúc này đi lên tiếng quấy nhiễu hắn. Trọn vẹn một nén nhăng, tại mọi người cảm xúc đã nặng nề đến cực hạn thời điểm, Lâm Tầm bỗng nhiên động. Hắn nâng tay phải lên, hướng thiên khải chi kiếm chui kiếm chộp tới. Không thể bên cạnh, một lão giả sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô, ngăn cản Lâm Tầm. Những người khác cũng sắc mặt biến đổi. Lâm Tầm đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật dự định đi nếm thử chữa trị thiên khải chi kiếm? Nói như vậy, vạn nhất thất bại, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Nếu là chữa trị, nào có không thể tiếp xúc thiên khải chi kiếm đạo lý? Tránh hết ra, chớ có ngăn cản tiểu Lâm giáo tập, Sở Sơn Hà quát tháo lên tiếng. Nghe vậy, trong lòng mọi người cùng nhau thầm mắng. Lão gia hỏa này thật đúng là muốn đem Lâm Tầm triệt để thúc đẩy trong hố. A Lâm Tầm không để ý đến Sở Sơn Hà, cũng không có phát giác được phía sau quăng tới từng đạo lo lắng ánh mắt. Hắn giờ phút này tựa như đối hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại thiên khải chi kiếm bên trên. Tay phải lặng yên cầm kia quấn quanh lấy từng sợi kim lân tia chui kiếm. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Khổng lồ cảm giác lực lượng giống như tinh mịn sợi tơ, lan tràn mà ra, đem thiên khải chi kiếm toàn bộ bao trùm. Đằng đằng 3 giờ, Lâm Tầm không nói lời gì, dùng tay phải cầm kiếm chui, không nhúc nhích tí nào. Thân kiếm liếm diễm tử khí bốc hơi, 9 đoá tử diệu hoa thánh khiết mỹ lệ, đem hắn trội hơn thẳng tắp thân ảnh tràn ngập, tựa như ảo mộng. Ngay tại tất cả mọi người đã đợi nôn nóng bất an lúc, Lâm Tầm rốt cuộc lần nữa có động tác. Đầu hắn cũng không có hồi trở lại, lạnh nhạt lên tiếng, cho ta 7 ngày thời gian. Lời này vừa nói ra, toàn trường cùng nhau kinh ngạc, đều không nghĩ tới. Tại cuối cùng này thời khắc, Lâm Tầm chẳng những không có từ bỏ, ngược lại đáp ứng ngươi thật có thể. Bên cạnh một lão giả nhìn không được hỏi, trước mắt còn không có nắm chắc, nhưng ta có thể thử một lần. Lâm Tầm nói, tựu khoanh chân ngay tại chỗ, cau mày, lâm vào trầm tư. Tất cả mọi người không nhìn được sao động, liền nắm chắc đều không có. Làm sao lại đáp ứng tiểu Lâm giáo tập, hắn thật chẳng lẽ không lo lắng thất bại hậu quả. Mà Sở Sơn Hà trong lòng đã là cuồng hỉ vô cùng. Chỉ cần Lâm Tầm đáp ứng, đồng thời đi sửa phục, vậy hắn tuyệt đối chắc chắn thất bại thân là một tên linh văn đại sư. Sở Sơn Hà vô cùng rõ ràng thiên khải chi kiếm tổn thương cỡ nào nghiêm trọng, gần như không có có thể sửa chữa. Lâm Tầm như thế khinh suất liền đáp ứng xuống tới, đơn giản chẳng khác nào chính mình muốn chết tốt. Chư vị, tạm thời trước chờ 7 ngày đi. Tiểu Lâm giáo tập muốn bắt đầu chữa trị, không thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Chúng ta cách này rời đi, chờ 7 ngày sau đó lại đến liền có thể. Sở Sơn Hà mỉm cười lên tiếng, nhìn như là thay Lâm Tầm suy nghĩ, kỳ thực là tại đuổi người. Lo lắng những cái kia thầy trò nói quá nhiều, sẽ khiến Lâm Tầm đổi ý. Cái này mọi người hai mặt nhìn nhau đều là do dự không thôi. Nhưng cuối cùng, Thẩm Thác than khẽ, nhìn thoáng qua nơi xa khoanh chân ngay tại chỗ, giữ im lặng Lâm Tầm, liền không chần chờ nữa, mang theo mọi người rời đi. Sở Sơn Hà đi tại cuối cùng một bên, làm. Lúc rời đi, hắn cũng tương tự liếc qua xa xa Lâm Tầm, chỉ là trong ánh mắt đều là hờ hứng cùng lãnh khốc. Rất nhanh, luyện linh tháp 5 tầng trong đại điện tựu chỉ còn lại Lâm Tầm cùng 4 vị linh văn đại sư. Ai? Người trẻ tuổi, ngươi đây cũng là tội gì thiên khải chi kiếm đã không có hy vọng được chữa trị. Một khi ngươi đi nếm thử, chú định sẽ đem nó hủy đi. Nói như vậy, chắc chắn mang cho ngươi đến ngập trời tai họa. Những cái kia linh văn đại sư thở dài, đã thấy Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, không có chút rung động nào, trong miệng nói thật nhanh, cái này 7 ngày còn muốn phiền phức các vị tiền bối, giúp ta chuẩn bị một chút linh tài, linh mực cùng triển bút, ăn, lại chuẩn bị một chút khôi phục thể lực linh dược. Bốn vị linh văn đại sư cùng nhau ngẩn ngơ. Tiểu gia hỏa này thật đúng là dự định bốc lên thao thiên phong hiểm đi làm chuyện này. Thiên kiêu chiến kỷ 42 chương 412 tiểu Lâm giáo tập lực ảnh hưởng ngay tại cùng ngày. Có quan hệ Lâm Tầm muốn chữa trị thiên khải chi kiếm tin tức lan truyền nhanh chóng. Cái này cũng quá hung mãnh a, không phải hung mãnh. Tiểu Lâm giáo tập theo thứ tự là bị hố Sở viện trưởng chiêu này thật là điên rồi. Hiển nhiên là dự định thay kia Sở Hải Đông báo thù. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút linh văn biệt viện bên trong, vô luận là học đường bên trong, vẫn là giáo tập trong túc xá, hay là cái khác nơi hẻo lánh, khắp nơi đều đang nghị luận việc này. Mỗi người đều vì Lâm Tầm cảm thấy oán giận, nhưng lại không thể làm gì. Sở Sơn Hà cử động lần này quang minh chính đại, chính là đường đường chính chính dương mưu. Dù là biết rõ hắn là tại nhằm vào Lâm Tầm, nhưng ai cũng vô pháp nói Sở Sơn Hà làm sai. Cho đến về sau, tin tức theo linh văn biệt viện bên trong khuyết tán, rất nhanh liền Tiềm Long viện, Đạo Vũ biệt viện, Chân Vũ biệt viện, Thần Sách biệt viện những này địa phương cũng đều bắt đầu lưu truyền trận này chữa trị thiên khải chi kiếm nghe đồn. Sở dĩ lại nhận như thế chú ý, một là bởi vì Lâm Tầm nguyên bản tựu sớm đã danh mãn Tử Cấm Thành. Từ hắn bây giờ thanh lục học viện, sớm bị rất nhiều học sinh cùng giáo tập biết được. Thứ hai là bởi vì cái này thiên khải chi kiếm lai lịch quá mức kinh thế, chính là hiện nay đế hậu trong tay chí bảo, bản thân liền mang theo lớn lao lực hấp dẫn. Còn như thứ ba, tự cùng Lâm Tầm cùng Sở ra ở giữa ăn oán có liên quan rồi. Bây giờ ai cũng biết, lúc trước Sở Hải Đông bị Lâm Tầm áp chế, trở thành một cái thiên đại trò cười, làm cho Sở gia danh dự cũng bị tác động đến cùng ảnh hưởng. Tại dưới bực này tình huống, Linh Văn Biệt Viện Phó Viện trưởng Sở Sơn Hà đột nhiên cầm chữa trị Thiên Khải Chi Kiếm kế hoạch đến khó xử cùng đả kích Lâm Tầm. Nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Thiên Khải Chi Kiếm A. Đây chính là tràn ngập sắc thái truyền kỳ Linh Văn Chiến Giả. Lâm Tầm hắn lần này thật là bị lừa thảm rồi. Không thổi không ha. Lần này Lâm Tầm chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Dù sao, theo ta được biết, liền Linh Văn Sư Công xã bộ, Đế Quốc Thần Công Viện cùng chúng ta Linh Văn Biệt Viện một loại thâm niên Linh Văn Đại Sư, đều đối chữa trị Thiên Khải Chi Kiếm thúc thủ vô sách. Mà Lâm Tầm lại như thế nào đến? Mà dù sao vừa mới trở thành Linh Văn Đại Sư, hắn đâu có thể nào làm được một bước này không tệ. Lâm Tầm một khi chữa trị thất bại, chú định hội sẽ hủy đi Thiên Khải Chi Kiếm. Đến lúc đó, hắn không chỉ nổi danh dự quét rác, chỉ sợ sẽ đụng phải một trận đến từ Đế Quốc Hoàng Thất ngập trời tai họa kỳ quái. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là một cái hố. Vì sao Lâm Tầm hết lần này tới lần khác muốn khăng khăng nhảy vào đi? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết đợi lấy đi? 7 ngày sau đó liền sẽ có kết quả. Giống như vậy nghị luận, vào hôm nay Thanh Lục Học Viện bên trong, nghiễm nhiên trở thành sốt xẻo nhất chủ đề. Tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Lâm Tầm. Mà nói đến Sở Sơn Hà mưu kế, từng cái cũng không nhịn được cảm khái. Cái này gừng càng già càng cay. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đem Lâm Tầm đưa thân vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thủ đoạn này coi như thật là đáng sợ. Phúc làm Thạch Vũ biết được việc này, vừa quát trong miệng rượu lập tức phun ra ngoài. Sặc đến sắc mặt hắn đỏ lên, có chút chật vật. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào? Nghĩ nửa ngày Thạch Vũ mới thì thào. Moa, lão tử trước kia làm sao không có phát hiện Lâm Tầm gia hỏa này phách lối như vậy. Không bằng hắn tính khí có thể càng ngày càng để lão tử thích ác đâu. Ninh Mông thổn thức cảm khái. Thiên Khải Chi Kiếm hắn vừa mới tấn cấp Linh Văn Đại Sư, tựu dám đi chữa trị Linh Văn Chiến Giả, cái này xích ra. Xích Tàng Mi không chịu được có chút đau đầu. Cái này Lâm Tầm mỗi một lần đều muốn làm ra một chút để cho người ta không tưởng tượng được sự tình. Hắn chẳng lẽ tựu chưa từng kiêng kỵ qua cái gì? Các ngươi thấy thế nào Tẩy Tâm Phong bên trên? Lâm Tuyết Phong lo lắng. Đợi tin tức là được rồi. Tiểu Kha thần sắc lạnh nhạt, xem thường. U, V, Quy, Quy, mơ tiếp tục làm việc đi. Linh tệ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phản ứng càng bình tĩnh. Đều không có phát biểu cái gì cái nhìn. Tự phân phó lấy Lâm Tuyết Phong. Tiếp tục xử lý Tẩy Tâm Phong bên trên sự tình. Cái này khiến Lâm Tuyết Phong không chịu được cười khổ. Bọn hắn làm sao không có chút nào quan tâm Lâm Tầm chết sống? Vẫn là Lâm Trung cười an ủi Lâm Tuyết Phong một câu. Yên tâm, mọi người đều biết, thiếu gia chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Tử Cấm Thành truyền linh quang màn bên trong tại phát truyền thanh có quan hệ Lâm Tầm chữa trị Thiên Khải Chi Kiếm tin tức. Mà tại truyền linh quang màn 4, vô số tu giả nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ không dám tin tưởng lỗ tai mình bộ dáng. Cái này Lâm Tầm vừa mới tiến vào Thanh Lục Học Viện một cái thời gian mà thôi, tự lại náo ra như thế đại động tĩnh. Đơn giản cũng quá có thể dày vò. Chỉ là lần này, hắn chỉ sợ liền muốn giữ nhiều lành ít Tây Khê Lâm Thị. Nghe tới tin tức này, Lâm Thiên Long, Lâm Niệm Sơn, Lâm Bình Độ ba người cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Bọn hắn vốn cho là, làm Lâm Tầm tiến vào Thanh Lục Học Viện về sau, tất nhiên sẽ đụng phải đến từ tả tần hai đại thượng đẳng môn phiệt đả kích. Ai có thể nghĩ tả tần hai nhà còn không có động thủ đâu, ngược lại là cái này Sở ra trước nhảy ra ngoài. Ha ha, cái này kêu là tự gây nhiệt thì không thể sống. Nhìn một cái này tiểu tạp toái tiến vào Tử Cấm Thành về sau đắc tội bao nhiêu người. Xích ra, Tống ra, Hoa ra, Sở ra cách nào không phải tay cầm thao thiên quyền chui đỉnh tiêm môn phiệt thế lực chợt. Lâm Thiên Long cười lạnh. Cách này kêu là không phải không báo thời điểm chưa tới. Lần này, Lâm Tầm chú định nhảy nhót không được bao lâu. Kia Thiên Khải Chi Kiếm, há lại hắn có thể chữa trị Lâm Niệm Sơn cùng Lâm Bình Độ cũng phù hòa lên tiếng. Sắc mặt hiện hiện một vòng khoái ý. Những ngày này, bọn hắn ba nhà có thể bị đánh áp thảm rồi. Đến cuối cùng không thể không xin giúp đỡ Tả Tần hai nhà ra tay giúp đỡ. Có thể thấy được bọn hắn đã bị Lâm Tầm dồn đến cỡ nào quẫn bách tình trạng. Bây giờ, rốt cuộc nghe được dạng này một tin tức tốt, làm cho Lâm Thiên Long bọn hắn cũng đều không nhịn được tinh thần nhất chấn. Rất có mở mày mở mặt cảm giác. Chi từ khi Lâm Tầm tiến vào Tử Cấm Thành bắt đầu, hắn đầu tiên là hành hung Tống Hoa hai nhà con em, sau đó đánh bại Hoa Vô Ưu, chứng nhận Linh Văn Đại Sư, gây nên Cửu Long Chi Ngâm có quan hệ hắn tin tức. Mỗi cách một đoạn thời gian liền xem náo ra một trận động tĩnh lớn. Đồng thời mỗi một lần đều lộ ra như thế ngoài dự liệu, lại như thế oanh động, nghiễm nhiên để hắn thành Tử Cấm Thành bên trong được chú ý nhất chủ đề nhân vật. Bây giờ biết được Lâm Tầm lại muốn chữa trị Thiên Khải Chi Kiếm, cái này khiến rất nhiều người đều không nhịn được cảm khái. Trên đời này còn có chuyện gì là Lâm Tầm không dám làm sao? Ngoại giới nghị luận ầm ĩ thời điểm, Luyện Yêu Tháp 5 tầng bên trong lại tựa như ngăn cách, không có bị một điểm ảnh hưởng. Đem canh kim ban lan linh mực đưa cho ta, Tiểu Lâm giáo tập. Này linh mực dùng tại nơi này có ý tứ gì? Phối hợp canh kim chi trận cùng cách khác 72 tòa linh trận cộng hưởng. Chỉ có dạng này, tại chữa trị đạo thứ 3 tổn thương vết sách lúc mới có thể cam đoan hoàn mỹ phù hợp. Cẩn thận chú ý khác một bên, đừng đụng đến yêu đồng hoa tốn nổ hoa. Tiểu Lâm giáo tập, cái này yêu đồng hoa tốn phải chăng cũng cần dung luyện? Không cần. Yêu đồng hoa tốn tác dụng mặc dù đơn giản, nhưng lại rất mấu chốt. Hoa của nó lôi tràn ngập huyền minh âm khí, có thể bám vào thân kiếm, sinh ra ngắn ngủi đông kết hiệu quả. Kể từ đó là có thể giải quyết đạo thứ 7 tổn thương vết sách tiếp tục bị ăn mòn vấn đề. Thì ra là thế. Đúng, Tiểu Lâm giáo tập, ngươi lúc này dùng chính là cái gì bút pháp? Tựa hồ là đang khắc dấu một loại nào đó bí văn ác. Các ngươi chẳng lẽ không biết này bút pháp tên là Vân Thiên Nhất Tuyến, thích hợp nhất khắc dấu ẩm chứa nước, vân, sương mù các loại chờ thuộc tính linh trận. Ta lúc này chỗ khắc dấu Bích Triều Thủy Sinh Trận chính là vì giải quyết thứ 19 đạo tổn thương vết sách vấn đề. Trong đại điện quanh quẩn Lâm Tầm cùng bốn vị Linh Văn Đại Sư trò chuyện âm thanh. Chỉ là lúc này tràng cảnh lại có vẻ có chút cổ quái. Chỉ thấy Lâm Tầm ngồi ngay ngắn ở đó, trước người công văn bên trên đang nằm lấy Thiên Khải Chi Kiếm cùng hơn 10 loại bởi đặc chế chén đĩa thỉnh phóng linh mực. Lâm Tầm tay phải cầm một cây màu vàng kim nhạt tinh tế triển bút, chính cúi người trên thân kiếm, tung bút phát họa. Mà tại Lâm Tầm bên người, bốn vị thâm niên Linh Văn Đại Sư đều chính khâm đoan tỏa, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm Lâm Tầm động tác. Mỗi khi có chỗ nghi hoặc, liền sẽ đưa ra vấn đề. Lúc nhận được Lâm Tầm giải đáp, bọn hắn liền sẽ lộ ra trầm tư, mừng rỡ, kinh ngạc, giật mình các loại chờ chút thần sắc. Cảm giác kia đơn giản tựa như một đám tò mò mãnh liệt học sinh đang bị lão sư thụ nghiệp giải hoạt đồng giảng, quái gì không nói ra được. Sở dĩ quái gì, ngay tại ở bốn vị này thế nhưng là thâm niên Linh Văn Đại Sư tỏa trấn tại cái này Luyện Linh Tháp 5 tầng bên trong không biết bao nhiêu năm, tuyệt đối được xưng tụng là đức cao vọng trọng, địa vị siêu nhiên. Có thể bọn hắn tại Lâm Tầm trước mặt lại giống như một đám học sinh. Tựa như loại này tương phản cũng quá lớn. Nếu là bị Linh Văn biệt viện cách khác giáo tập cùng học sinh nhìn thấy, không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Ai dám tưởng tượng Lâm Tầm dạng này một cách mới hơn 10 tuổi, mới vừa biết chứng nhận là Linh Văn Đại Sư thiếu niên, lại có thể làm được một bước này. Kỳ thật này cũng không phải là Lâm Tầm cố ý hành động. Hắn đang chuẩn bị chữa trị Thiên Khải Chi Kiếm lúc, cũng bị những này thâm niên Linh Văn Đại Sư phản đối cùng chất vấn, thậm chí là thương hại cùng đồng tình. Nhưng khi Lâm Tầm chân chính động thủ về sau, loại tình huống này tự dần dần phát sinh biến hóa. Bởi vì cách gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Những lão giả này đều là danh phù kỳ thực thâm niên linh văn đại sư. Lập tức tự nhìn ra, Lâm Tầm chỗ triển lộ ra linh văn tạo nghệ, có thể nói là thần diệu khó lường. Không thể tưởng tượng, làm cho trong bọn họ tâm cũng liên tiếp bị chấn động. Thậm chí một chút thủ pháp cùng ảo diệu, liền bọn hắn đều thấy kiến thức nửa vời. Mà nên phải đến Lâm Tầm giải hoặc giải thích khó hiểu. Hiểu được lúc, bọn hắn tựu càng thêm chấn kinh. Nội tâm đã trong bất chi bất giác tựu bị tin phục. Cho đến liền thành trước mắt tình cảnh như thế. Nếu là bị Sở Sơn Hà nhìn thấy một màn này, cũng không biết nội tâm lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Thời gian chuyển rời, rất nhanh 7 ngày thời gian tựu đi qua. Ngày này, Sở Sơn Hà lên một cái thật sớm, cố ý mặc chỉnh tề, lấy mái tóc chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó tựu mặt mũi hớn hở rời đi chỗ ở. Căn bản cũng không tất hắn triệu hoán. Khi hắn đến luyện yêu tháp lúc trước, nơi đó sớm đã tụ họp lít nha lít nhít thân ảnh. Đại đa số là linh văn biệt viện giáo tập cùng học sinh. Cũng không ít là theo Thanh Lục học viện cách khác mấy cái biệt viện chạy đến xem náo nhiệt thầy trò. Tràng cảnh có chút hùng vĩ. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, hôm nay liền là Lâm Tầm chỗ hứa hẹn chữa trị tốt thiên khải chi kiếm thời gian. Khi nhìn thấy Sở Sơn Hà đến, đám người lập tức một trận sao động. Biết rõ chính chủ tới. Đối với cái này, Sở Sơn Hà không để ý đến quá nhiều, triệu hoán tới một tên người hầu dẫn đường, tựu ngẩng đầu mà bước, hướng luyện yêu tháp 5 tầng bước đi. Tại phía sau hắn, cả đám quần soạt thoáng cái vội vàng đều đi theo. Tại trong 7 ngày này, Lâm Tầm đến rốt cuộc đã làm gì, một chút cái gì lại có thể không chữa trị thiên khải chi kiếm, tất cả mọi người đang chờ mong.